Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương 221 phách thể kim thân. Bỗng dưng một tiếng quát lớn tràn đầy uy nghiêm từ bốn phương tám hướng truyền tới, vù vù một tiếng trầm thấp vang lên, vô số đạo âm ba trong nháy mắt khuyết tán ra ngoài, vô số đạo điện xà lôi long bị trừ khử trong vô hình. Phá cho ta! Lại là một tiếng hét lớn. Một đạo kim hoàng sắc khí trụ dài 10 trượng thẳng cuối chân trời, sau đó làm cho tầng mây tán loạn. Vừa dứt lời, một thân hoàng bào kim sắc trung niên nam tử tràn đầy khí độ uy nghiêm, mặt trầm như nước lao ra lạnh lùng nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời vô số lần mây đen bị đánh tan thoáng gắn kết lại, ở giữa tầng mây lộ ra một con mắt thật lớn. Ngươi dám nghịch thiên mà đi, còn không thúc thủ chịu trói. Một đạo thanh âm chói tai từ bốn phương tám hướng truyền tới. Một đạo thiểm điện thật lớn hung hăng đánh xuống. Ngay sau đó, tràng cảnh lại điên cuồng biến hóa. Trước mắt Diệp Hy Văn, một nam tử khí độ ung dung, khoác hoàng bào, mi gian toát ra xen vào một đoàn hỏa diễm nhìn lên chín tầng trời, dưới chân là vô số tinh thần vô tận hư không. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vi xô cầu. Ta nếu là thượng đế chắc chắn lo liệu công bằng hợp lý, vì muôn đời khai thái bình. Diệp Hy Văn. Diệp Mặc hét lớn một tiếng đem Diệp Hy Văn từ trong ảo cảnh mạnh mẽ lôi ra. Diệp Hy Văn không khỏi hít một hơi lãnh khí, phía sau lưng hoàn toàn ướt đẫm. Nếu như không có Diệp Mặc gọi hắn lại, chỉ sợ hắn cũng trầm luôn xuống thẳng đến chân linh bị tiêu diệt. Nơi này quá rườm rà, khối tấm bia đá này cũng là. Lúc này Diệp Hy Văn bỗng dưng có thể nhìn hiểu ra khối tấm bia đá có chữ gì, là một loại cổ chữ triện thâm ảo. Mặt trên bị lột bỏ một bộ phận, hẳn là cửa nào đó. Diệp Hy Văn suy đoán như thế, nhưng cũng không dám khẳng định, hoàn cảnh vừa rồi quá mức chấn động. Ở đây yêu khí tận trời, khả năng có quá nhiều yêu tộc chết. Có lẽ ở đây là mộ địa yêu tục. Diệp Mặc nói xong thân thể đều run lên. Diệp Hy Văn, có thể chúng ta đến nhầm, nếu như nơi này thực sự là mộ địa yêu tục nào đó, có thể là mộ địa kinh khủng nhất trong thiên địa. Diệp Hy Văn đầu mi cau lại, nói. Hẳn là hoàn hảo, dĩ vãng cũng có rất nhiều người đến, lại thêm có nhiều người chết ở đây. Ngược lại là bởi vì vạn yêu đảo người chết không tính nhiều lắm. Cũng là, nhưng nơi này là tràng săn bắn thiên nhiên, mấy ngày nay ngươi đều thấy, ngươi giết chết mỗi một đầu yêu thú, trong máu đều còn có kim sắc sợi tơ, tuy khả năng một điểm như vậy, cũng đủ để nói rõ bọn họ đều là người hậu duệ bất diệt, ta có biện pháp có thể đưa thần tính trong huyết mạch bọn họ tinh luyện ra, rèn luyện phách thể của ngươi. Hơn nữa những huyết mạch thần tính này tuyệt đối có thể rèn luyện ra phách thể kim thân, một loại vô thượng thể chất, thân thể vô song, tương lai chấp trưởng thần ma cũng không có vấn đề gì. Diệp Mặc rất nhanh nhìn trên đảo thần dị, bắt đầu hưng phấn. Ha ha, đây chính là thiên đại chỗ tốt a, thần dụ, không có thể tùy tiện ở địa phương nào cũng có thể nhìn thấy như vậy. Đối với bất luận một cái thần dụ gia tộc nào mà nói, thức tỉnh huyết mạch đều không gì sánh được, đều lập tức xếp vào tinh anh để bồi dưỡng. Tuy rằng thường ngày bọn họ có mâu thuẫn thế nhưng tại vấn đề này bọn họ đều nhất trí, sở dĩ không ai dám tại vấn đề này cùng bọn họ trực tiếp phóng đối. Phải biết rằng những thần dụ gia tộc lão tổ tông kia khả đều là người bất diệt, cũng chính là nghe đồn không phải đã chết. Chỉ có trời biết, bọn họ còn có một đời huyết mạch truyền xuống hay không, những lão gia hỏa này tuy rằng tu thành không chết, thế nhưng lão gia này chỉ cần còn sống sót, là có thể đem thế giới này nháo đến long trời lở đất, ai dám trêu chọc, ai dám nói gia tộc bọn họ cũng không có loại ao gia này tỏa chấn, huống hồ tổ tiên bọn họ sử dụng binh khí pháp bảo. Phù lục tùy tiện lưu lại đều cũng đủ khiến người bình thường phấn thân toái cốt, toàn bộ thế giới không dám trêu chọc chính là những người này. Tại thế giới đều là thông dụng như vậy. Thần dụ bản thân sẽ rất khó nhìn thấy, lại thêm đừng nói cho ngươi tùy tiện đánh giết, đánh giết một cách đều khiến cho sóng to gió lớn, lại thêm, nếu đầy khắp núi đồi đều là thần dụ, đây là cái khái niệm gì? Tuy rằng những thần dụ này trong cơ thể thần tính đã loãng đến hầu như không có, thế nhưng số lượng cũng rất nhiều, thời gian cũng đủ, nhiều thời giờ cũng đủ thu thập đủ thần tính, rèn đúc thành phách thể kim thân. Cũng chính là Diệp Mặc bên người Diệp Hy Văn là lão quái vật, nếu như thay đổi người khác, căn bản là không có khả năng làm được. Nhưng nếu như một năm này bọn họ vẫn những thần tính yêu thú thì tương lai mới có lợi. Điều này cũng là vì sao người đi ra khỏi vạn yêu đảo tốc độ tu luyện lại nhanh hơn, cũng là nguyên nhân trọng yếu phi thường. Gầm! Một đầu yêu thú cả người đầy lân phiến bị một đao Diệp Hy Văn chém giết, tiên huyết phun ra. Quả nhiên Diệp Hy Văn nhìn thấy trong tiên huyết ẩn chứa kim sắc sợi tơ, đúng là tượng trưng thần dụ huyết mạch. Dưới sự chỉ đạo của Diệp Mặc, Diệp Hy Văn bắt đầu hấp thu thần tính trên người những đầu yêu thú này. Diệp Hy Văn điều động phách thể bí quyết trong cơ thể, tại làn da Diệp Hy Văn hình thành một loại màu đồng cổ sáng bóng, xem ra to lớn hữu lực. Diệp Hy Văn tuy rằng nhìn thân thể gầy, nhưng hắn cũng không phải là gầy yếu. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong chương 222 pháp tắc mảnh nhỏ. Từ trong máu yêu thú thần tính bị Diệp Hy Văn hấp thu, Diệp Hy Văn vận hành phách thể bí quyết, biến màu đồng da thịt loáng thoáng xuất hiện một tia kim sắc sợi tơ, như là máu huyết thông thường trên người Diệp Hy Văn. Đợi khi như kim sắc sợi tơ toàn bộ đều tiến vào Diệp Hy Văn, đó chính là lúc Diệp Hy Văn chân chính luyện thành công phách thể kim thân, một loại phách thể thể chất bá đạo mạnh mẽ, thân thể có thể kích bạo ra uy lực pháp khí đáng sợ. Lúc này Diệp Hy Văn đem yêu thú thần tính trên người đều hấp thu, máu trong người sáng bóng nháy mắt lờ mờ, Diệp Hy Văn thu công, màu đồng cổ cùng kim sắc trong nháy mắt mờ đi. Diệp Hy Văn thở phào nhẹ nhõm nói ra. Nếu như vậy xuống phía dưới không được, một đầu yêu thú chân đạo tiểu viên mãn cảnh giới cũng chỉ có thể khiến phách thể kim thân ta hơi chút tăng lên, thậm chí còn ngay cả một phần nhì cũng không có, chi được một phần vạn mà thôi. Diệp Hy Văn tròn giết một ngày đêm thời gian, chém giết hấp thu thần tính yêu thú trong cơ thể cũng chỉ khiến phách thể hắn vừa mới đột phá đến vạn phần van, nói như vậy. Muốn chém rất nhiều dầu chân đạo tiểu viên mãn cảnh giới yêu thú, mới khiến phách thể kim thân hắn chân chính luyện thành. Sợ rằng hơn một năm cũng không có cách nào hoàn thành phách thể kim thân. Hơn nữa đây là một lần duy nhất, cũng là cơ hội có khả năng nhất luyện thành phách thể kim thân, ra khỏi vạn yêu đảo, cũng không có cơ hội đi tìm thần dụ huyết mạch yêu thú nhiều như vậy. Nhưng lại không có ai quản, có thể tùy tiện chém giết hấp thu. Nếu là nói như vậy, phách thể kim thân kia cũng tựu thành một cái cảnh giới không thấp. Ta có một biện pháp, chúng ta đi tìm truyền kỳ cảnh giới yêu thú hạ thủ, tỉ như nói trước ngươi gặp phải đầu kim sĩ đại bằng điêu kia. Diệp Mặc cười hắc hắc nói ra. Muốn chết kỳ thực có rất nhiều biện pháp. Diệp Hy Văn có chút bất đắc dĩ. Ta nói không phải cho ngươi trực tiếp đi tìm chúng nó hạ thủ, chúng nó rất khó hạ thủ, bất quá chúng nó có chứng, ấu tử hạ thủ là tốt hơn. Rống. Một tiếng áp sống, vang vọng thiên địa, toàn bộ vạn yêu đảo nổi lên phong vân biến sắc, một đầu hỏa diễm điểu khổng lồ từ trên bầu trời bay qua, nơi nó xẹt qua, không khí đều bị thiêu đốt, không gian đều sôi trào, lúc này nó sống giận liên tục, sơn lâm đều dao động. Diệp Hy Văn trốn tại trong một mảnh bụi cỏ, nhìn trên bầu trời hỏa diễm điểu phẫn nộ bay về phía trước, thở dài một hơi. Hắn trong lòng ôm một quả trứng lớn. Đầu hỏa diễm điểu này chính là hậu đại thượng cổ Chu Tước thần thú, hơn nữa quan hệ cũng không phải rất xa, thành niên chính là siêu việt truyền kỳ cảnh giới yêu thú đáng sợ. Diệp Hy Văn thở dài một hơi, nhìn quang đản trong lòng màu hồng nhẹ nhẹ. Đây chính là đại thu hoạch. Để đạt được quả trứng này, hắn có thể nói lên là cửu tử nhất sinh, hỏa diễm điểu đối với trứng của mình thủ hộ thật chặt, người bình thường căn bản là không có khả năng tới gần, cũng chính là Diệp Hy Văn bằng vào liếm tức công thần kỳ, lúc này mới có thể tiếp cận, lặng lẽ đem trứng mang đi. Diệp Hy Văn tìm một chỗ huyệt động, đem trứng thả xuống, tại trong bóng tối, quả trứng này tản ra hỏa quang nhàn nhạt. Diệp Hy Văn không chút do dự, bắt đầu điều động phách thể quyết, bắt đầu hấp thu tinh hoa trong quả trứng trước mắt. Do dự còn không có phù hoa, sở dĩ cũng không có thành hình, mà là hiện ra dáng dấp một đoàn tinh hoa. Phang! Một tiếng thanh âm thanh thanh thúy vang lên, một cái hỏa hồng sắc sợi tơ quanh quẩn thành một con hỏa diễm điểu nhỏ, thế nhưng lại bị Diệp Hy Văn hấp thu vào. Diệp Hy Văn da màu đồng cổ bắt đầu ba sen vào một tia kim sắc sợi tơ, hỏa diễm điểu này rốt cuộc là hậu đại thượng cổ thần thú. Hơn nữa cũng không phải là cách xa, mặc dù điều không phải là điều thành niên, chỉ là một quả trứng, thế nhưng nơi ẩn chứa thần tính cũng vượt xa yêu thú Diệp Hy Văn giết chết lúc trước. Diệp Hy Văn phỏng chừng, nếu như là chém giết hỏa diễm điều trên người hắn ẩn chứa thần tính tuyệt đối đủ tự mình tu luyện hoàn thành phách thể kim thân. Bất quá ngấm lại mà thôi, hỏa diễm điểu thành niên coi như là truyền kỳ cao thủ, cuối cùng cũng chỉ có thể như chó nhà có tang chạy trốn mà thôi, có thể thoát được hay không đều còn rất khó nói. Ngoại trừ bên trong quả trứng này ẩn chứa thần tính, một quả trứng này ẩn chứa năng lượng cũng không phải là chuyện đùa, trực tiếp bị Diệp Hy Văn hấp thu đến trong thân thể, bắt đầu chậm rãi đột phá. Hắn đã có thực lực chân đạo bốn trọng một đoạn thời gian. Hầu như là ngày đêm tu luyện thế nhưng vẫn như cũ không có dấu hiệu đột phá, chân đạo năm trọng cảnh giới cái chắn vẫn như cũ rất vững chắc, thế nhưng sau khi hấp thu quả trứng này bên trong ẩn chứa lực lượng thần tính đáng sợ, Diệp Hy Văn tu vi rốt cuộc bắt đầu đột phá. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hy Văn rốt cuộc mở mắt ra, trên mặt lộ ra một chút thần sắc hưng phấn. Một buổi tối thời gian, hắn rốt cuộc đem hỏa diễm điểu hoàn toàn luyện hóa, Diệp Hy Văn cả người kim sắc sợi tơ không còn, nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện một hai căn kim sắc sợi tơ hiện ra trên mắt Diệp Hy. Một ngày Diệp Hy Văn phát động phách thể, hai mắt sẽ hiện ra một mảnh kim sắc, hơn nữa theo hắn hấp thu thần tính càng ngày càng nhiều, cả người hắn phần lớn đầy kim sắc sợi tơ cho đến lúc này. Diệp Hy Văn cho dù triệt để hoàn thành phách thể kim thân, thân thể đáng sợ vô cùng. Phách thể quyết tu luyện ra phách thể cũng không phải là tiên thiên sinh ra như vậy, đều là do hậu thiên tiến hành tu luyện, sở dĩ thời gian bình thường nhìn không quá dài, tuy rằng thân thể đã phi thường cường hãn thế nhưng cùng chân chính phát động phách thể là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Lúc phát động phách thể, Diệp Hy Văn mới rốt cuộc biết được thế nào là thần ngăn cản sát thần, ma ngăn cản giết ma, mà phách thể kim thân, không hề nghi ngờ là phách thể thăng cấp cường hóa. Đối với người khác mà nói, khẳng định là không dám loạn sửa võ học tiền bối lưu lại, nhất là phách thể quyết võ học bá đạo như vậy, lại xanh xanh bị chân nguyên chống đỡ bảo thể. Thế nhưng Diệp Hy Văn không giống hơ vậy. Diệp Hy Văn phách thể quyết trên thực tế chỉ chiếm được tầng thứ nhất, sau đó phách thể quyết trên cơ bản là Diệp Hy Văn tự mình phỏng đoán lính ngộ ra, tuy rằng không biết có đúng nguyên bản hay không, thế nhưng Diệp Hy Văn tin tưởng bằng vào cái thần bí không gian trong đầu kia trợ giúp, lính ngộ ra phách thể quyết mặc dù không phải nguyên bản, cũng không kém hơn nguyên bản. Do phách thể quyết tầng thứ hai bắt đầu đều là do Diệp Hy Văn tự mình lĩnh ngộ, tự mình khai phá, bởi vậy đối với phách thể quyết lĩnh ngộ cũng đạt được tình trạng chưa từng có, thậm chí khả năng so với cao thủ phát minh phách thể quyết lại thêm lý giải hơn một ít, dù sao trong đầu hắn có thần bí không gian trợ giúp, có thể hỗ trợ tìm ra lỗ thủng đồng thời tiến hành tu bổ. Bởi vậy Diệp Hy Văn mới dám đem thần tính gia nhập vào, hình thành phách thể kim thân. Luận mạnh mẽ còn hơn phách thể cùng cảnh giới càng thêm đáng sợ hơn. Hơn nữa dù sao đây là dung nhập thần tính cùng thần huyết, uy lực của nó tự nhiên lại thêm khủng bố. Phách thể kim thân còn không hoàn chỉnh thế nhưng mỗi một bộ phân, Diệp Hy Văn đều tự nhận là nó đã đạt được hoàn mỹ, có thể đạt được trình độ tu luyện hoàn mỹ. lúc này cũng ít nhiều dùng vô số linh thạch suy tính kết quả, mặc dù Diệp Hy Văn không có thử qua, cũng biết nó là tối hoàn mỹ. So sánh với vận giáp trụ, sửa mũ mão trước khi ra trận thể, tiến độ tu luyện kim thân chân chính khiến cho Diệp Hy Văn mừng rỡ. Hắn rốt cuộc bước từng bước đạt được chân đạo năm trọng đỉnh, bởi vì hắn tích lũy thật sự là quá hồn hậu, so với bất luận kẻ nào đều hồn hậu hơn, viễn siêu thường nhân. Hắn tại chân đạo tam trọng thời gian, chân chính chiến đấu lực cùng tích lũy cũng đã đạt được chan đạo tiểu viên mãn cảnh giới đỉnh, lúc đột phá đến chan đến bốn trọng là đã đạt được viên mãn, hắn tích lũy lượng đã sớm đến, muốn lượng biến chất còn kém một cái nguyên nhân, mà hiện tại một quả hỏa diễm điểu ẩn chứa lực lượng chính là cái nguyên nhân dẫn đến này, cao cấp sinh mệnh năng lượng, khiến Diệp Hy Văn rốt cuộc hoàn thành biến chất, vượt qua một cái cánh cửa. Rốt cuộc đạt được chan đạo năm trọng tiểu viên mãn cảnh giới, lực chiến đấu chân chính, đủ để chống lại thậm chí là đánh bại chân đạo sáu trọng võ giả. Lúc này ý nghĩa Diệp Hy Văn rốt cuộc bước vào vạn yêu đảo xếp vào hàng võ giả đứng đầu. Tại vạn yêu đảo có 1000 hơn võ giả, tối đa là chân đạo nhất trọng, nhị trọng, tam trọng võ giả, chân đạo năm trọng tiểu viên mãn cảnh giới đều là lông phượng và sừng lân, còn chân đạo sáu trọng cao thủ, có thể có 20-30 người cũng đã là không ít rồi. Chân chính có thể quấy vạn yêu đảo phong vân, cũng chính là hơn 10 cá nhân, những người khác cơ bản đều không đủ tư cách. Diệp Hy Văn nghĩ nếu như có thể đem phách thể kim thân hoàn thành, thân thể hắn lại cường hãn đến cái tình trạng gì cũng không ai biết. Bất quá mượn năng lượng trong quả đột phá, sau đó chỉ sợ cũng rất khó xảy ra, nếu như nói Diệp Hy Văn cảnh giới trước chính là do tích lũy, như vậy năng lượng trong trứng chính là mũi khoan, trong nháy mắt tan vỡ cái chắn cảnh giới hắn, khiến hắn trong nháy mắt đột phá. Lúc này phải tiếp tục tích lũy. Trên đảo này, ngoại trừ hỏa diễm điểu sinh vật kinh khủng ra, còn có sinh vật khác phi thường kinh khủng, cũng có rất nhiều ấu tể cùng chứng bọn họ, đều là nguyên liệu để Diệp Hy Văn tu luyện phách thể kim thân. Có thể tưởng tượng, vạn yêu đảo yêu thú ấu tể lúc này đều muốn gặp tao ương. Bất quá không đợi Diệp Hy Văn suy nghĩ nhiều, bỗng dưng, xa xa bầu trời một trận long tiếng chun ầm ầm. Nương theo tiếng chun là một đảo năm màu sáng mờ từ xa xa trên bầu trời gắn xuống, đem khắp đảo nhỏ trong đó, hình thành một cái kết giới đáng sợ. Đương, đương, đương. Từng đợt tiếng chun du dương không ngừng, toàn bộ vạn yêu đảo yêu thú, người cũng nhất thời hưng phấn lên. Rống, rống, rống. Toàn bộ yêu thú vạn yêu đảo đều hưng phấn lên, ngửa mặt lên trời trường khiếu. Giống như là hô ứng với từng đợt tiếng chun kia vậy. Đảo này muốn bị khóa lại. Diệp Mặc mở miệng nói ra. N. Diệp Hy Văn gật đầu, điều này cũng ý nghĩa là hắn tiến nhập trong vạn yêu đảo chém giết tàn khốc. Tại đây trong một năm tất cả mọi người không có cách nào cùng ngoại giới liên hệ, có thể dựa vào chính mình, đồng thời mọi người cũng đều chậm rãi buông ra bản tính, càng thêm không kiêng nể gì mà chiến đấu. Kế tiếp đợi mọi người chinh phạt, sẽ càng thêm máu tanh cùng tàn khốc. Toàn bộ người trên đảo còn chìm đắm tại tiếng chun. Một tin tức lập tức tại trên đảo, có người ở một tòa sơn mạch phát hiện một cái pháp tắc mảnh nhỏ. Nhất thời oanh động toàn bộ vạn yêu đảo. Pháp tắc là cái đồ vật gì đối với tiên thiên cảnh giới cao thủ mà nói có thể chính là một cái vấn đề phi thường không rõ, thế nhưng đối với bọn họ những chân đạo cao thủ, nhất là những chân thật đạo cao thủ siêu cấp thiên tài đều rất rõ ràng. Một người vô luận muốn tu hành tới trình độ nào đều càng là muốn tiếp xúc pháp tắc. Pháp tắc trong thiên địa là bản chất vạn sự vạn vật, nắm giữ một cái bản chất là rất có lợi cho việc tu luyện. Điều này cũng là cách tu luyện đến truyền kỳ cảnh giới căn, không có cách khác, chính là phản phát quy chân, bắt đầu phá vỡ biểu tượng, bắt đầu khám phá bản chất vật chất. Mà truyền kỳ cảnh giới cao thủ còn lại là có thể lợi dụng những pháp tắc này để lĩnh ngộ. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương 223 lại gặp chiến thiên minh. Tuy rằng khả năng chỉ có trong phạm vi rất nhỏ, thế nhưng đối với chân đạo cấp bậc cao thủ mà nói, vậy là đủ rồi. Mà vị nửa bước truyền kỳ cao thủ chính là loáng thoáng va chạm vào quy tắc, thế nhưng vừa không có hoàn toàn va chạm vào, còn bị vây vào một cái cảnh giới tỉnh tỉnh mê mê. Nếu như muốn dựa vào chính mình lĩnh ngộ, coi như là tuyệt thế thiên tài cũng không biết mất bao nhiêu thời gian lĩnh ngộ. Điều này cũng là vì sao mặc dù là nhất nguyên tông đại phái như vậy, có mấy trăm chân đạo đệ tử, thế nhưng truyền kỳ cảnh giới cao thủ cũng rất ít như vậy. Chân đạo cao thủ lĩnh ngộ đến thời gian là muốn phản phát quy chân, không thể bị biểu hiện mà bị mê hoặc, thức thời nhìn sơn không phải sơn, nhìn thủy không phải thủy. Là cảnh giới như vậy. Thế nhưng truyền kỳ cảnh giới cao thủ chính là muốn tại lúc phản phát quy chân bắt đầu sơ bộ tiếp xúc pháp tắc đồ vật. Thế nhưng pháp tắc nào có dễ dàng lĩnh ngộ như vậy, người bình thường căn bản là không có biện pháp lĩnh ngộ, không sai biệt lắm trong 1000 người mới có một người có thể tự mình lĩnh ngộ. Mặc dù là tại Vạn Yêu Đảo, loại địa phương siêu cấp thiên tài này tập hợp, có bản lĩnh tự mình lĩnh ngộ cũng sẽ không vượt lên trước 10 người, nơi này đã tập hợp 10 quốc Đông Nam vực, mỗi người đều có thể nói là lấy trăm triệu người tuyển ra thiên tài, thế nhưng có thể tự lĩnh ngộ vẫn như cũ chỉ là lông phượng và sừng lân, 100 so với 1, có thể thấy được nếu muốn tự mình lĩnh ngộ, rốt cuộc có nhiều trắc trở. Thế nhưng thức thời đại đạo thiên diễn chính là có một đường sinh cơ, mà đối với chân đạo cao thủ chậm chạp vô pháp tiếp xúc đến pháp tắc mà nói, có một loại đồ vật là có biện pháp để cho bọn họ sớm tiếp xúc đến pháp tắc. Đó chính là ngưng tụ lên pháp tắc mảnh nhỏ. Loại pháp tắc mảnh nhỏ này, ngay cả truyền kỳ cảnh giới cao thủ đều không có biện pháp ngưng tụ ra, có thể thấy được trình độ chân quý như thế nào. Cùng với trình độ trọng yếu, chính là trình độ cực kỳ hy hữu, bởi vậy cao thủ toàn bộ trên đảo đều sôi trào. Để nhất pháp tắc mảnh nhỏ trên đảo được minh chủ liên minh phi ưng minh nhét vào trong túi, có người nói ngày nào đó xếp một trận long trời lở đất, pháp tắc xuất thế, không chỉ có là đưa tới nhân loại rất nhiều võ giả, Vạn Yêu Đảo nhiều yêu thú hơn cũng đều bị hấp dẫn qua, có chút yêu thú đã mở ra linh trí. Loại yêu tinh này trí tuệ cũng như nhân loại. Phiến pháp tắc mảnh nhỏ đầu tiên dẫn đến 20 thiên chi kiêu tử xanh xanh chết thảm, tình hình chiến đấu kịch liệt khó có thể tưởng tượng. Ngay sau đó phiến thứ 2, phiến thứ 3, thứ 4, mãi cho đến phiến thứ 8 pháp tắc mảnh nhỏ lần lượt xuất thế, nhất thời dẫn bảo tâm tình rất nhiều người. Đây chính là pháp tắc mảnh nhỏ đặt ở dĩ vãng. Mặc dù là bọn họ những thiên tài đứng đầu đều là tiếp xúc không được những pháp tắc mảnh nhỏ này, trong bọn họ có thể tấn chức truyền kỳ mới có bao nhiêu. Hơn nữa trọng yếu là bọn họ cũng đều biết, từ bốn phiến pháp tắc mảnh nhỏ tất cả mọi người biết, hẳn là không có nhiều pháp tắc mảnh nhỏ đi ra, khả năng phiến tiếp theo chính là một mảnh cuối cùng. Cũng có rất nhiều người kiến thức đa dạng. Rất nhiều người đều biết nói, sở dĩ sẽ có pháp tắc mảnh nhỏ này xuất hiện, kỳ thực cùng cái phong đảo này có liên quan hệ. Cái phong đảo này, rất nhiều người đều suy đoán có thể là quan hệ không gian tua nhỏ, tại không gian bị tua nhỏ thời gian, rất nhiều pháp tắc cũng bị tua nhỏ, tàn lưu lại mảnh nhỏ lưu lạc ra. Tại không gian này trông rất thông thường. Những người này đều là các siêu cấp thiên tài, đương nhiên sẽ không giống người thường vô tri, bọn họ cũng đều biết, thế giới này tồn tại xen vào đủ loại không gian cái khe, tại xung quanh không gian cái khe, có rất nhiều pháp tắc tàn phiến, có rất nhiều người đều thủ ở bên kia đợi, thế nhưng đều bị thế lực lớn chia cắt. Huống hồ tại nơi xung quanh không gian cái khe, có thêm rất nhiều uy hiếp hơn. Dù sao phía sau không gian cái khe cũng không biết thông hướng cái thế giới không biết, rất có khả năng so với ma giới là dị giới còn kinh khủng hơn. Mặc dù là đối với bọn họ mà nói, pháp tắc mảnh nhỏ cũng quá chân quý, bọn họ cũng có rất nhiều người đều tiếp xúc không được. Huống chi từ trên đảo không gian chậm rãi vững chắc xuống, pháp tắc mảnh nhỏ càng ngày càng ít, lúc thời gian ban đầu một ngày đêm xuất hiện hai phiến. Hiện tại số lần xuất hiện càng ngày càng ít. càng nhiều người hưng phấn lên. Mà ở ánh mắt mọi người chờ mong, phiến pháp tắc mảnh nhỏ thứ 9 rốt cuộc xuất hiện. Đối với một mảnh pháp tắc mảnh nhỏ này, Diệp Hy Văn cũng rơi vào tình thế bắt buộc. Bởi vì thiên nguyên kính quan sát, Diệp Hy Văn cũng phát hiện ở gần đây không gian đã hoàn toàn vững chắc. Nói cách khác, khả năng này sẽ là một mảnh pháp tắc mảnh nhỏ cuối cùng, lúc ấy sẽ không có pháp tắc mảnh nhỏ xuất hiện nữa. Bất quá ngươi cũng đừng mong muốn quá lớn, ngươi không thể cùng như bọn họ. Diệp Mặc cười hắc hắc nói ra. Ngươi là khí linh của ma giới quân vương vĩ đại, làm sao có thể cùng bọn họ giống nhau, ngươi phải đi đường chưa từng có ai đi, ngươi muốn đi ra một cái con đường cố nhiên có thế, nhưng nếu như ngươi muốn đi, sau đó thành tựu của ngươi rất là hữu hạn. Lúc này Diệp Mặc còn không có buông tha, muốn cho Diệp Hy Văn nhập ma, bất quá Diệp Hy Văn đã không nhìn hắn, bởi vì tập quán, hầu như mỗi một ngày, Diệp Mặc đều phải nhắc tới một lần, tựa hồ đối với Diệp Hy Văn nhập ma thì không có bất luận cái hứng thú gì vậy. Bọn họ có rất nhiều người lại đem pháp tắc dung nhập thân thể, do đó khiến thân thể hoàn thành đối với pháp tắc cộng hưởng cùng phù hợp. Diệp Mặc nói ra. Như vậy cùng pháp tắc buộc cùng nhau, trên cơ bản đều cùng pháp tắc cộng sinh, pháp tắc phát triển tiềm lực càng mạnh, bọn họ sau đó phát triển tiềm lực lại càng cường đại, nếu như pháp tắc phát triển tiềm lực rất kém, bọn họ sau đó không có tiềm lực phát triển gì. Thế nhưng nếu như là tự mình lĩnh ngộ không giống, là tối thích hợp với bản thân mình, sau đó cũng là tiền đồ vô lượng. Diệp Mặc giải thích nói ra. Bất quá chính có thể tham khảo một chút. Diệp Hy Văn nói rằng. Mặc kệ thế nào, vô luận ta tự mình lĩnh ngộ hay không, phiến pháp tắc mảnh nhỏ thứ 9 này, ta định rồi. Diệp Hy Văn nắm chặt nắm tay. Diệp Hy Văn cùng Diệp Mặc rất nhanh chạy tới nơi xuất hiện phiến pháp tắc mảnh nhỏ thứ 9, là một địa phương phi thường rộng rãi. Giết! Giết chết bọn họ! Pháp tắc mảnh nhỏ là của ta. Một trận giết chóc quanh quẩn tại nơi này, trong rừng trên trăm cái cao thủ chém giết, các loại võ đạo công pháp ở trên hư không oanh ra, pháp khí bay lượn, quả thực là một mảnh tu la chiến trường. Tình hình chiến đấu hiển nhiên so với chúng ta tưởng tượng đều còn muốn kịch liệt hơn. Diệp Mặc nói ra. Diệp Hy Văn xa xa nhìn lại, đã thấy là chiến thiên liên minh đang cùng liên minh khác giao chiến, lúc này dựa vào Liễu Nguyệt Như cùng Tiêu Chân hai cái chiến lực cường đại cấp tốc đem liên minh kia đè ép xuống. Nhưng Diệp Hy Văn có chút kỳ quái, làm sao không có thấy Ngô Thiểu Quần đâu. Hiện tại Vạn Yêu Đảo, liên minh đủ loại có hơn 10 cái, thực lực cường đại có Phi Ưng Minh, thực lực nhược một cái chân đảo 6 trọng cao thủ cũng không có. Rất nhanh, liên minh kia đối chiến với chiến thiên minh tự nhận mình không phải đối thủ, rất nhanh bỏ chạy. Diệp Hy Văn còn không có phản ứng, một phù lục hướng phía Diệp Hy Văn ném tới, mang theo thế sét đánh không kịp bưng tay, trong nháy mắt chém tới trước mặt Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn vội vã lui lại, chiến phủ thật lớn hung hăng chạm đến trên mặt đất, oanh một cái, phương viên mấy trăm mét thổ địa đều rung động, sức chiến đấu này đáng sợ như thế nào. Diệp Hy Văn nhất thời giận dữ, hắn vừa thiếu chút nữa bị chạm thành hai nửa. Người này đánh lén cũng quá vô sỉ. Diệp Hy Văn nhìn lại, đây lơ, a, mơ, o, o, tê. Tên thanh niên khô gầy của chiến thiên minh đúng là tên man tộc bộ lạc A Cổ Đạt kia. Diệp Hy Văn lạnh lùng nhìn vào tên khô gầy thanh niên A Cổ Đạt, chậm rãi đi tới trước mặt một thanh chiến phủ đồng loạt niết bảo cán búa, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào A Cổ Đạt. Trong nháy mắt trường phủ bị đẩy bay đi ra ngoài. Xoát, xoát, xoát. Chiến phủ thật lớn tại trong hư không phách nát không khí. Mang theo một trận cơn lốc đáng sợ, xanh xanh hướng phía A Cổ Đạt chạm rơi qua, cơn lốc nhanh như thiểm điện, Diệp Hy Văn thậm chí còn vận dụng một ít uy lực phách thể. Khúc khích! Tiên huyết vẩy ra, cốt nhục bay ngang, chiến phủ thật lớn, xanh xanh đem cái cổ đạp kia biến thành hai nửa, sau đó gắt gao đóng đinh trên mặt đất, tiên huyết chảy ra như suối. Hắn căn bản không có nghĩ đến Diệp Hy Văn cường đại như thế, cư nhiên có thể một búa đánh gục hắn như vậy. Diệp Hy Văn, là ngươi muốn làm gì, cùng Chiến Thiên Minh chúng ta đối nghịch sao? Tiêu Chân giống lên giận dữ, quả thực muốn kinh sợ thiên địa. Tại dưới mí mắt hắn, Diệp Hy Văn giết chết cổ đạt, đây là tại trên mặt hắn hung hăng đánh ra một cái tát, làm hắn một trận đầu tráng mắt hoa. Là hắn. Liễu Nguyệt Như nhìn về phía Diệp Hy Văn, hiển nhiên là nhận ra Diệp Hy Văn trước được Ngô Thiểu Quần mang đến, chỉ là sau lại rất nhanh ra đi, nghe nói sau còn nháo một sự tình cùng Chiến Thiên Minh quyết liệt, sau cũng không còn có xuất hiện. Mà lúc này, mọi người Chiến Thiên Minh cũng có vẻ mặt không phải rất có nhìn Diệp Hy Văn. Dù sao Diệp Hy Văn làm trò trước mặt bọn họ, chém giết chiến hữu bọn họ, vô luận từ phương diện nào mà xem đều tuyệt đối không bằng hữu phe mình. Rất đơn giản, hắn muốn giết ta giết hắn, chính là một việc đơn giản như vậy. Diệp Hy Văn nhàn nhạt nói ra, sau đó chậm rãi tiêu sái đến giữa sân. Chiến Thiên Minh hơn 10 người, giống như là không tồn tại. Diệp Hy Văn rất đảm nhiên tiêu sái đến trước mặt mọi người. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 224 hoàn toàn áp chế. Ngươi thực sự muốn là địch Chiến Thiên Minh chúng ta sao? Tiêu Chân lạnh lùng nói ra. Là ta và các ngươi là địch sao? Là các ngươi vài lần nghĩ đồng thủ đối với ta đi. Diệp Hy Văn chẳng đáng nói ra. Bọn chúng muốn khi dễ hắn, coi hắn là trái hồng mem phải không? Diệp Hy Văn nhìn lại, ở bầu trời lơ lửng một mảnh pháp tắc mảnh nhỏ, tản ra đạo văn nhàn nhạt. Diệp Hy Văn nhàn nhạt nói ra. Để bồi tội, phiến pháp tắc mảnh nhỏ này ta mang đi. Ngươi dám? Tiêu Chân nhất thời giận dữ, Chiến Thiên Minh bọn họ sáng sớm đạt được tin tức. Một phen khổ chiến mới đạt được pháp tắc mảnh nhỏ, Diệp Hy Văn lại há mồm mượn đi, với hắn mà nói, đây là chuyện tình không có khả năng. Diệp Hy Văn, pháp tắc mảnh nhỏ này là chúng ta Chiến Thiên Minh kinh qua một phen chém giết mới đạt được, ngươi muốn lấy đi, sợ rằng không thích hợp. Lúc này Liễu Nguyệt Như mở miệng nói, dù sao cũng là cùng Ngô Thiểu Quần có liên quan hệ. Nàng cũng không muốn cùng Diệp Hy Văn hoàn toàn xé sách ra mặt. Đây chính là pháp tắc mảnh nhỏ, ngươi ta đều rất rõ ràng giá trị, chỉ cần ngươi để ta mang đi pháp tắc mảnh nhỏ, ta và các ngươi ăn oán xóa bỏ. Diệp Hy Văn nhàn nhạt nói ra. Chỉ bằng ngươi, ngươi cũng xứng sao? Tiêu Chân cười trong nháy mắt hướng phía Diệp Hy Văn lao đến, thân hình hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt xếp đến trước mặt Diệp Hy Văn. Trong tay trường kiếm vũ động ra một trận kiếm quang đáng sợ, trong nháy mắt muốn chém xé bầu trời, hướng phía Diệp Hy Văn chém tới. Phách thể kim thân. Diệp Hy Văn trong nháy mắt điều động phách thể, cả người da thịt biến thành màu đồng cổ, tại ánh dương quang chiếu xuống. Liền như là một tôn cổ thần chuyển thế, đánh ra một trảo trực tiếp niết bảo kiếm quang này, một trường lộ ra, trường thế ngập trời hóa thành một cái cự long, mở ra chậu máu hướng phía Tiêu Chân cắn xuống. Lúc này thân thể Tiêu Chân trong nháy mắt bị đánh bay ngược ra ngoài, nhìn tránh khỏi một cái cự long phệ rào, cự long trực tiếp đụng vào trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất oanh thành hố to. Hảo, không nghĩ tới, ta đều nhìn lầm. Tiêu Chân tức giận cười nói. Tất cả mọi người nhìn lầm, ngay cả Ngô Thiểu Quần cũng thế, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu sâu như vậy. Tiêu Chân căn bản không có nghĩ đến, Diệp Hy Văn lại cường đại như thế, loại sức chiến đấu này thậm chí đủ để tại chân đạo sáu trọng cao thủ xưng hùng. Thế nhưng hắn lại không có bất luận cái phát hiện gì, loại cảm giác này khiến hắn cảm giác như bị người đùa giỡn. Bất quá vận may của ngươi cũng chỉ tới mới thôi, cùng Chiến Thiên Minh chúng ta là địch, là sai lầm lớn nhất của ngươi. Tiêu Chân nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Diệp Hy Văn vọt qua, khắp bầu trời kiếm quang quét ngang, như một đạo cơn lốc cử long đáng sợ. Diệp Hy Văn trên người một cổ khí phách hiện ra, phách thể quyết đã được Diệp Hy Văn điều động đến cực hạn, như một cái viễn cổ bá vương sống lại, trong nháy mắt lấy thế bài sơn đảo hải hướng phía Tiêu Chân vọt qua. Kiếm quang cùng khí phách hung hăng đụng vào nhau, song phương không có bất luận hoa thức kỹ xảo gì đều hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng kinh khủng nổ vang, đánh khí lãng trong nháy mắt cuồn cuộn tỏa ra quang mang, hướng phía bốn phương cuốn tới. Oanh! Mặt đất bị đánh ra một cái động lớn. Diệp Hy Văn da thịt màu đồng cổ dưới ánh mặt trời hiên ra quang mang đáng sợ, khí huyết sôi trào, trong đó hỗn loạn xen lẫn vào một chút kim quang nhẹ nhẹ, một chút thần tính quang mang tại thân thể Diệp Hy Văn sôi trào. Những thần tính này khiến Diệp Hy Văn giống là một tôn kim chiến thần, bá vương, khiến người ta tim đập nhanh. Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn hai người giết nhau, nhất là người của Chiến Thiên Minh, có một chút người nhận được Diệp Hy Văn, thế nhưng bọn họ đều thật không ngờ, Diệp Hy Văn này có thể để lão đại sử xuất toàn lực, hơn nữa không chút nào hạ xuống hạ phong. Oanh! Oanh! Oanh! Song phương không lưu tình chút nào xuất thủ, Diệp Hy Văn trưởng thế như rồng, căn bản không để cho Tiêu Chân cơ hội phản ứng, hoàn toàn lấy lực lượng triệt để áp chế Tiêu Chân. Tiêu Chân cũng là phiền muộn, hắn căn bản là thật không ngờ, tự mình sẽ bị Diệp Hy Văn triệt để áp chế, điều này giống như là chuyện chê cười nhất trên đời này vậy. Người mà hắn căn bản không có để vào mắt triệt để áp chế hắn. Song phương một đường đánh vào trong rừng cây, động tác đều là nhanh như thiểm điện, song phương xuất thủ đều là kinh đào hãi lãng, năng lượng cuồng bạo không gì sánh được, đem rừng cây xung quanh trực tiếp phá hủy, ba động kinh khủng kịch liệt vang lên. Chiến Thiên Minh đệ tử này đều sắc mặt trắng bệch, chiến đấu như vậy thật sự là quá mức đáng sợ, bọn họ tuy cũng được xưng là thiên tài đệ tử, thế nhưng nghĩ đến hai người này quá mức kinh khủng, chân đạo sáu trọng cùng chân đạo dưới sáu trọng quả thực có cách biệt một trời, huống chi là hai người đều là chân đạo sáu trọng siêu cấp cao thủ, chân đạo sáu trọng bình thường cũng không phải là đối thủ. Mà Diệp Hy Văn là chân đạo sáu trọng vương giả trong vương giả. Tiêu Chân trường kiếm quả thực vô kiên bất tồi, không gì sánh được, thế nhưng Diệp Hy Văn càng thêm đáng sợ, hắn cư nhiên có thể tiếp được kiếm quang Tiêu Chân, điểm ấy khiến Tiêu Chân cảm thấy kinh khủng nhất, đây là cái thân kinh khủng thể. Cư nhiên ngay cả kiếm quang đều có thể tiếp được. Diệp Hy Văn lấy đáng thân thể sợ ép hắn vào hạ phong. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Diệp Hy Văn trường phong oanh đến trường kiếm Tiêu Chân, lực đạo kinh khủng chấn đắc, làm cho Tiêu Chân một đường cuồng lui. Thình thịch, Tiêu Chân bị một trường oanh phi, một đường cũng không biết đánh bay bao nhiêu cổ thụ che trời. Một màn này khiến vô số người đều khó có thể tin. Nhìn Diệp Hy Văn như là nhìn một cái quái vật vậy, Tiêu Chân bọn họ thế nào lại không biết. Đó là một cái nam nhân cường đại không gì sánh được, là phó minh chủ Chiến Thiên Minh, thế nhưng bởi vì quá lý giải cho nên mới càng nghĩ Diệp Hy Văn đáng sợ, có thể đem Tiêu Chân cấp bước đến nông nỗi như vậy, điều này không phải lơ, a, mơ, cơ, hơ, o, Diệp Hy Văn quá mức biến thái sao? Diệp Hy Văn trong nháy mắt, một bước đuổi qua, một cái đại long ấm xuống phía dưới, Tiêu Chân vung tay lên, trường kiếm bảo chán ra quang mang đáng sợ, song phương hung hăng đụng vào nhau, quang mang đáng sợ trong nháy mắt mang tất cả một tầng khí lãng ra, hướng bốn phương tám hướng cuốn lấy. Tiêu Chân cũng bị lực đạo đáng sợ oanh đến trên mặt đất, một miệng tiên huyết phun ra. Mà lúc này, Liễu Nguyệt như rốt cuộc di động, trong nháy mắt vọt qua. Một thanh trường kiếm thủy lam sắc, nổi lên một trận kiếm khí quét ngang đến. Diệp Hy Văn dưới chân cuồng điểm, sau đó tránh thoát một đạo kiếm khí này. Đứng vững vàng thân hình, Diệp Hy Văn nhàn nhạt nhìn Liễu Nguyệt Như. Liễu Nguyệt Như cũng không có muốn tiếp tục ý tứ đoạt công, chỉ là muốn cứu Tiêu Chân, sau đó nhàn nhạt nói ra. Nếu Diệp Hy Văn ngươi muốn pháp tắc mảnh nhỏ này, chiến thiên minh chúng ta từ bỏ, mong muốn chúng ta trong đó ăn oán, có thể theo một mảnh pháp tắc mảnh nhỏ này có thể xóa bỏ. Nghe được Liễu Nguyệt Như nói, hắn cũng biết, Liễu Nguyệt Như đúng là muốn như vậy, Diệp Hy Văn quá mức kinh khủng, không có cùng hắn rằng co, chiến thiên minh đệ tử chỉ cảm thấy Diệp Hy Văn triệt để áp chế Tiêu Chân. Thế nhưng chỉ có chính hắn mới biết được, vừa rồi bản thân mình đối mặt cảm giác kinh khủng thế nào, cái loại cảm giác này quả thực khiến hắn hít thở không thông, khó có thể hô hấp được, hắn hầu như đem hết toàn lực, đều không phải tại cùng Diệp Hy Văn tranh đấu, mà là muốn sống sót. Gần là muốn sống sót mà thôi, thế nhưng chính là bởi vì như vậy, cho nên mới càng thêm nghẹn khuất, hắn tự nhận đã là người trẻ tuổi nổi bật. Thế nhưng tại trước mặt Diệp Hy Văn là không kham nổi một kích. Cùng Diệp Hy Văn là tuyệt nhiên bất đồng, khiến hắn trong lòng nghẹn khuất không gì sánh được. Thế nhưng hắn biết Liễu Nguyệt Như nói đúng, nếu như Diệp Hy Văn thực sự đánh lên thật đem bọn họ đều giết chết, cũng không phải không có khả năng, nơi này là Vạn Yêu Đảo, không có trưởng bối thay bọn họ xuất đầu, bọn họ có thể dựa vào. Duy nhất cũng chỉ có thực lực của chính mình. Thực lực cường đại chinh phục quét ngang thiên hạ, thực lực người yếu trở thành con mồi, đơn giản như vậy. Diệp Hy Văn không đi quản Tiêu Chân đang suy nghĩ cái gì, Tiêu Chân này tuy rằng lợi hại, thế nhưng tại Diệp Hy Văn trong lòng cảm thấy so không bằng bát hoàng tử bá đạo vô song, thực lực cũng là cường hãn đáng sợ. Nếu như không phải gặp Diệp Hy Văn, nếu như là đổi thành bất luận một người nào khác, đều sẽ không thua như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Hy Văn đối với tám hoàng tử kiêng kỵ càng sâu. Tám hoàng tử trước chiếm được một cái di tích truyền thừa, khi đó bất quá là dưới cơn thịnh nộ muốn tới diệt trừ bản thân mình mà thôi, lại không nghĩ rằng lại bị bổ nhào như vậy. Thế nhưng cho dù hắn tại Vạn Yêu Đảo lên không có đạt được bất luận cái đồ vật gì, mà hắn muốn đem bảo vật trong di tích tiêu hóa, chỉ sợ sẽ càng đáng sợ. Nghĩ tới đây, Diệp Hy Văn trong lòng đối với đề thăng thực lực càng thêm khẩn cấp. Tám hoàng tử bản thân thực lực hoàn toàn hiện ra là chân đạo sáu trọng đỉnh, còn hơn Diệp Hy Văn hiện tại, chỉ sợ khi hắn tiếp tục tiêu hóa xong, đến lúc đó thực lực lại đề thăng tới cái tình trạng gì, Diệp Hy Văn cũng không nắm chắc. Nghe được Liễu Nguyệt Như nói, Diệp Hy Văn chỉ là nhàn nhạt nói ra. Chỉ cần các ngươi không tới tìm ta phiền phức, ta tự nhiên sẽ không đi tìm các ngươi phiền phức. Liễu Nguyệt Như rõ ràng ý tứ Diệp Hy Văn, trong lòng đối với Diệp Hy Văn kiêng kỵ cũng càng sâu. Tại trong lòng của nàng, Diệp Hy Văn ẩn giấu quá sâu. Trước Diệp Hy Văn từ Ngô Thiểu Quần cũng chỉ là một cái chân đạo bốn trọng võ giả, khí tức và đều rất phổ thông, thế nhưng hiện tại tất cả đều chứng minh tất cả đều là giả. Chỉ là nàng không biết trước Diệp Hy Văn xác thực không là đối thủ bọn họ. Ngô Thiểu Quần đâu, hắn không cùng các ngươi đến sao? Diệp Hy Văn bình thản hỏi. Nói lên lời này, Liễu Nguyệt Như thần sắc có chút khẽ biến, sau đó nói rằng. Hắn cùng chúng ta khác biệt, hắn ly khai rồi. Diệp Hy Văn nhìn mặt thì biết trong đó không có đơn giản như vậy, thế nhưng cũng không có tiếp tục thâm hỏi xuống. Lúc này mọi người đột nhiên kinh hô lên, một mảnh pháp tắc mảnh nhỏ kia bắt đầu vặn vẹo, dĩ nhiên là muốn chạy trốn đi, trốn trở lại địa phương cũ. Mọi người hô to, lo lắng không gì sánh được, mà lúc này Diệp Hy Văn rốt cuộc bước tiến, sau đó hướng phía pháp tắc mảnh nhỏ chộp tới. Thứ lạp, pháp tắc mảnh nhỏ trực tiếp tại bàn tay Diệp Hy Văn mở ra vết thương đáng sợ. Có người thấy Diệp Hy Văn trực tiếp đưa tay bắt lấy, nhất thời có loại cảm giác có chút hả hê, hay nhất Diệp Hy Văn bị mảnh nhỏ này tiêu diệt. Phải biết rằng không có bắt lấy pháp tắc mảnh nhỏ như vậy, mà là chân chính không gian vỡ vụn lưu lại pháp tắc mảnh nhỏ, đều không phải từ vật chất tiến tới hủy diệt đi, mà là trực tiếp từ vật chất tồn tại không gian tiến hành tua nhỏ, thật giống như là bóng người trong gương. Tại cái gương thời gian hoàn hảo, bóng người cũng là hoàn hảo, thế nhưng cái gương bị nghiền nát, ảnh cả người cũng là phá thành mảnh nhỏ, mà hoán đến hiện thực chính là người sẽ bị băng mở tung ra. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong, chương 225 bóp nát pháp tắc. Không ai lại trực tiếp chào đến pháp tắc mảnh nhỏ, vấn đề này Chiến Thiên Liên Minh làm rất nhiều chuẩn bị, trong đó có rất nhiều pháp khí dùng bắt lấy pháp tắc mảnh nhỏ. Nào có người nào trực tiếp lấy tay bắt lấy, đều không phải muốn chết sao? Thế nhưng càng làm mọi người không ngờ là, Diệp Hy Văn không có bị tua nhỏ mà chết, gần như chỉ là thụ thương tiên huyết tràn lan ra mà thôi. Tuy rằng Diệp Hy Văn có chút chật vật từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất, thế nhưng vẫn như cũ khiến cho vô số người kinh hô. Trời ạ, không ai có thể trực tiếp bắt lấy pháp tắc mảnh nhỏ, đây là thần ma phục sinh sao? Thật là đáng sợ, làm sao có thân thể đáng sợ như thế, thảo nào ngay từ đầu có thể hoàn toàn đè ép Phó Minh Chủ như vậy, thân thể hơn A, nơ, T, hơn A, quy, quy, T, sự là quá mức kinh khủng. Chúng ta nhìn thấy một cái kỳ tích sao? Chưa từng có người nào có thể làm được như vậy, ít nhất. Bọn họ là không có thấy người nào có thể làm như vậy, thế nhưng Diệp Hy Văn làm được. Nhất thời chấn kinh Chiến Thiên Minh đệ tử rồi, ngay cả Tiêu Chân cũng bất chấp phiền muộn, mục trừng khẩu ngốc nhìn một màn kinh hãi này. Diệp Hy Văn tiên huyết đỏ sấm phun ra, trong đó ẩn chứa một tia kim tuyến, đó là thần tính bị Diệp Hy Văn luyện hóa đến trong thân thể. Tại khi mọi người ngạc nhiên, Diệp Hy Văn cũng ngạc nhiên không gì sánh được. Pháp tắc mảnh nhỏ này quá mức kinh khủng, mặc dù là Diệp Hy Văn sớm có chuẩn bị chân nguyên biến toàn thân mở ra phách thể, thế nhưng vẫn như cũ bị tua nhỏ làm bị thương. Vừa rồi kiếm quang Tiêu Chân chưa từng có thể mở ra vết thương, thế nhưng một đao pháp tắc mảnh nhỏ đáng sợ này lại làm được, trong nháy mắt dễ dàng làm được, không có mảy may miễn cưỡng. Dường như Diệp Hy Văn kiếp trước tiện tay lấy tay lác tít bọt biển vậy, một chút cũng không miễn cưỡng, cũng phi thường giản đơn. Người trong nhà biết nhà việc nhà mình, phách thể hắn đáng sợ toàn bộ thế giới, sợ rằng không ai buộc hắn lý giải. Thế nhưng mặc dù lấy phách thể hắn đáng sợ, vẫn như cũ bị tua nhỏ ra chóc thịt bong, thiếu chút nữa ngay cả đầu khớp xương cũng mở ra. Nếu như không phải hắn lập tức điều động thần tính luyện hóa chống đối, lúc này thật khả năng bị chạm thành hai nửa. Có thể đại thành phách thể có thể xé sách hư không, thế nhưng hiện tại công lực Diệp Hy Văn còn kém quá xa, đừng nói xé sách hư không, không bị pháp cắt mảnh nhỏ này trực tiếp cắt thành hai nửa đã là công lao của thần tính rồi. Pháp cắt mảnh nhỏ tại trong tay Diệp Hy Văn giãy giụa, mưu toan đào tẩu, những pháp tắc mảnh nhỏ từ trong vỡ vụn kia trong nháy mắt bắt đầu mở ra một đống quy tắc, là cơ duyên, nếu như có thể chạy trốn tìm được địa phương kinh qua nghìn năm, vạn năm, nói không chừng cũng có thể biến hóa ra trở thành một cái cao thủ trời sinh có pháp tắc năng lực đáng sợ không gì sánh được. Thình thịch, pháp tắc mảnh nhỏ giãy giụa khỏi bàn tay Diệp Hy Văn, tiên huyết vẩy ra trong nháy mắt hướng phía trước đào tẩu. Mau nhìn, pháp tắc mảnh nhỏ muốn chạy trốn, ta đã nói, hắn dựa vào cái gì có thể được pháp tắc mảnh nhỏ. Ngay cả pháp tắc mảnh nhỏ đều không muốn bị hắn đạt được. Chính là, Chiến Thiên Minh đệ tử có không ít người đều cười ha ha nói ra. Rốt cuộc đối với Diệp Hy Văn vừa áp bách trả thù. Bất quá Tiêu Chân cùng Liễu Nguyệt Như cũng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hy Văn, nhìn hắn lại làm như thế nào. Quả nhiên Diệp Hy Văn không có ý tứ muốn thỏa hiệp, gặp pháp tắc mảnh nhỏ kia muốn chạy trốn, nhất thời bay tới, bàn tay to trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái long trảo thật lớn trảo ra, cái long trảo này cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Mà là xen vào nhan sắc vàng ống ánh cùng một cổ uy nghiêm nhàn nhạt từ long trảo truyền lại, phảng phất như là một đầu long thần muốn hàng lâm thế gian. Diệp Hy Văn bàn tay to như biển trảo xé trời đất, từng sợi thần uy ở trong đó ngang dọc, tại trong nháy mắt đem pháp tắc mảnh nhỏ bắt được, thần tính cùng pháp tắc mảnh nhỏ phát sinh kịch liệt ma sát, tại trong tay Diệp Hy Văn từng đợt tiếng nổ đáng sợ đang phát sinh. Giống như đám vũ trụ sinh ra vừa hủy diệt, sinh ra vừa hủy diệt. trực tiếp lấy thần tính, đem pháp tắc mảnh nhỏ bắt được, điều này cũng gần như chỉ có Diệp Hy Văn có thể làm được, những người khác căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Tất cả mọi người chấn động, không nghĩ tới đối mặt pháp tắc mảnh nhỏ đào tẩu, Diệp Hy Văn bưu hắn trực tiếp nắm lấy như vậy. Thân thể hắn thực sự chính thân thể người sao, chẳng lẽ ma thần thân thể? Điều này cũng thật là đáng sợ, sau đó ai sẽ là đối thủ của hắn? Lấy thực lực như vậy tuyệt đối có thể xưng là trẻ tuổi chí tôn cao thủ. Chưa từng có người dám lấy thân thể bắt lấy pháp tắc mảnh nhỏ, thế nhưng hắn làm được quả thực là khó có thể tưởng tượng. Ngay sau đó Diệp Hy Văn nắm chặt pháp tắc mảnh nhỏ trong tay, bàn tay to hợp lại, sau đó đem pháp tắc mảnh nhỏ bóp nát, khiến người ta mục trừng khẩu ngốc, cũng không ai có thể đem pháp tắc mảnh nhỏ bóp nát như vậy. Pháp tắc bản thân là vô tướng vô hình, thế nhưng từ bàn tay hắn bóp vỡ tan, lại phi thường cứng rắn cùng sắc bén, người bình thường vừa mới tới gần, sẽ bị tua nhỏ biến thành mảnh nhỏ. Mà Diệp Hy Văn đưa tay bắt lấy, nhưng lại tiện tay bóp nát. Nhất thời vô số người đều kinh hô, điều này quả thực là phạm tội rồi, không có thể tùy tiện làm hỏng thiên tài địa bảo, mà là pháp tắc mảnh nhỏ, có thể khiến cho người ta cảm ngộ, do đó đột phá đến truyền kỳ cảnh giới. Loại đồ vật này đối với bọn họ mà nói quả thực là trăm năm khó có được, cho dù không được rồi, hà tất đạp hư như thế, quả thực là phí thiên vật mà. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong, chương 226, một đêm dương danh. Nếu như nói muốn tiến vào truyền kỳ cảnh giới chính là muốn khảo thi rất nhiều, như vậy pháp tắc mảnh vỡ là tinh tuyển khảo đề, nếu có thứ này thì muốn qua khảo thi cũng đơn giản hơn khá nhiều rồi. Nhưng hiện tại tất cả mọi người khát vọng cái pháp tắc mảnh vỡ kia, lại bị Diệp Hy Văn xé xách thành từng mảnh, lúc này trong mắt mọi người đâu chỉ là lãng phí, quả thực chính là phạm tội. Bất quá Diệp Hy Văn cũng xem ra lại không có gì, hắn có thần bí không gian trong đầu. Dù là bóp nát thì sao, đều có thể trong đầu xây dựng lại tin tức này, sau đó hoàn toàn hấp thu tiêu hóa. Đối với Diệp Hy Văn mà nói, sở dĩ muốn lựa chọn cách bóp nát pháp tắc, thứ nhất là cái pháp tắc này thật sự là quá nguy hiểm, cả khối nắm ở trong tay, nó không ngừng vết cắt đứt tay của hắn, một khi không cẩn thận cả người đều bị cắt liệt. Mà hắn cũng muốn thông qua miệng của đám chiến thiên minh này đem chuyện này nói ra, bằng không thì Diệp Hy Văn cũng sợ đưa tới rất nhiều cao thủ đáng sợ cạnh tranh mảnh pháp tắc mảnh vỡ này. Hiện tại toàn bộ chân đảo lục trọng cao thủ ở trên Tử Yêu đảo tung hoành tổ kiến liên minh, ngoại trừ Phi Ưng Minh nghe nói có thể có chân đảo thất trọng, thậm chí là chân đảo bát trọng ra, những thế lực khác trên cơ bản đều là chân đảo lục trọng. Nhưng những người trẻ tuổi này chẳng lẽ chỉ có trình độ như vậy sao? Diệp Hy Văn không tin thời điểm đến đây, sau khi nhìn thấy vị đạo sĩ kia, hắn tựa hồ là nhìn không thấu tu vi hắn, một thân một mình thân pháp tuyệt thế, người như vậy, tu vi đến mức nào, Diệp Hy Văn cũng không biết, nói cách khác, rất có thể có không ít cao thủ ẩn núp, Diệp Hy Văn cũng không muốn đưa tới những cao thủ này chú ý đến mình. Còn có Đại Việt quốc bát hoàng tử, cũng còn không ít cao thủ, nếu như nói bọn họ đều dốc lòng tu hành, thì có đánh chết Diệp Hy Văn cũng không tin, là khả năng trốn ở địa phương nào thế cuộc cũng có đại biến. Đối với những chuyện này, Diệp Hy Văn cũng không có hứng thú muốn hiểu rõ, lúc này không bằng hảo hảo đi thăm dò vạn yêu đảo thần bí còn hơn. Mà người đến sớm nhất, đều không sai biệt lắm đã đến gần một tháng thời gian rồi, nhưng là thăm dò vẫn chỉ có khu vực biên giới vạn yêu đảo mà thôi, ở chỗ sâu trong hạch tâm có cái gì cũng không có ai biết. Diệp Hy Văn mang theo pháp tắc mảnh vỡ đã bị vò nát, sau đó trực tiếp ly khai chiến thiên minh, nhưng lúc này cũng không người nào dám đuổi theo hắn, bởi vì ngay cả phó minh chủ Tiêu Chân cũng đã bị đánh bại rồi. Mà minh chủ Liễu Nguyệt Như cũng không có ý tứ muốn khai chiến, ý tứ của nàng lúc này rất rõ ràng chính là bọn họ không có khả năng là đối thủ của Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn cường thế cũng là in dấu thật sâu vào trong lòng của mọi người rồi. Lúc này tin tức chín miếng pháp tắc mảnh vỡ xuất thế, lập tức dẫn động vô số người ở trên vạn yêu đảo chú ý, ngoại trừ ba miếng rơi vào trong tay yêu thú ra, thì miếng pháp tắc mảnh vỡ thứ sáu, ngay sau đó từ trong miệng Chiến Thiên Minh biết rõ, đã bị một cái tên là Diệp Hy Văn không có danh tiếng gì cướp đi. Mà Diệp Hy Văn cái tên này cũng là trong vòng một đêm cũng được mọi người biết rõ, phải biết rằng Chiến Thiên Minh tuy Ngô Thiểu Quần đã bỏ đi, nhưng vẫn còn hai chân đạo lục trọng cao thủ tỏa chấn, thực lực tại trong rất nhiều liên minh cũng không yếu. Nhưng pháp tắc mảnh vỡ rõ ràng tại trong bàn tay Chiến Thiên Minh cướp đi, tin tức này quả thực chấn động toàn bộ vạn yêu đảo, sau khi đánh bại Tiêu Chân, lại làm cho Chiến Thiên Minh minh chủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, điều này cần thực lực gì, lập tức Diệp Hy Văn được vô số người bàn tán sôi nổi. Nhưng càng làm cho rất nhiều người thiếu chút nữa nhảy lên là Diệp Hy Văn rõ ràng trực tiếp bóp nát mảnh vỡ pháp tắc. Tin tức này lập tức làm cho rất nhiều người giơ chân mắng to lên, cũng bị chửi là đồ phá gia chi tử. Đây chính là pháp tắc mảnh vỡ, rõ ràng chỉ đơn giản như vậy mà tùy tiện bóp nát, người bình thường đều đang mắng to Diệp Hy Văn, chỉ có cường giả chân chính mới có thể chú ý tới. Trong truyền thuyết, Diệp Hy Văn tay không bóp nát pháp tắc mảnh vỡ, thì nhục thân có thực lực là cái dạng gì đây? Lập tức Diệp Hy Văn trong mắt bọn họ càng thêm thần bí cùng khủng bố, cùng lúc đó, cũng có rất nhiều người muốn đi tìm Diệp Hy Văn phiền toái, pháp tắc mảnh vỡ bóp nát rồi cũng có thể dùng, cũng không phải hoàn toàn vô dụng, nhưng dù sao cũng không bằng mảnh vỡ pháp tắc, nhưng nếu vì pháp tắc mảnh vỡ bị vò nát mà đi tìm một cái cường giả thần bí khủng bố như vậy phiền toái, đắc tội cũng không đáng. Cho nên có rất nhiều người bỏ cái tâm tư này đi. Đây cũng là Diệp Hy Văn cũng nghĩ như vậy, quả nhiên là có một ít người nguyên vốn chuẩn bị đi tranh đoạt pháp tắc mảnh vỡ, lúc này cũng không ra tay, chỉ là muốn ngư ông đắc lợi mà thôi, mảnh pháp tắc bị bóp nát, dù sao tác dụng cũng không còn nhiều. Dù sao bọn hắn cũng thấy pháp tắc bị dùng xong, muốn có thể sử dụng đạt được pháp tắc tối thiểu cũng là nửa bước truyền kỳ, trên đảo này cũng không có người khủng bố như vậy tồn tại, nếu quả thật có, bọn hắn cũng không dám chú ý tới đồ vật của nhân vật truyền kỳ. Dám lấy ngư ông đắc lợi, cơ hồ đều là cường giả thực lực cao cường, đều đang ẩn núp. Ở trên đảo, Bát Hoàng tử một thân cổn long bào ngồi ngay ngắn ở trong một cái nham động, hắn đang tu luyện kỳ công, trên mặt hình tượng thanh long chu tước, huyền vũ, bạch hổ không ngừng lập lòe lướt qua, khí tức của hắn càng ngày càng lớn mạnh. Sau khi nghe được tin tức Diệp Hy Văn, hắn lập tức lạnh lùng cười. Trước tạm để cho hắn đắc ý một thời gian ngắn, toàn bộ trong nham động đều tại quanh quẩn thanh âm của hắn. Nhưng người khác không thể lĩnh ngộ, không có nghĩa là Diệp Hy Văn cũng không thể lĩnh ngộ. Diệp Hy Văn có thần bí không gian trợ giúp, lĩnh ngộ pháp tắc đối với Diệp Hy Văn mà nói, duy nhất khuyết thiếu chính là linh khí mà thôi. Theo thực lực Diệp Hy Văn tăng lên, thiên nguyên kính có thể cô đọng linh đan cũng mỗi ngày 500 miếng, biến thành 700 miếng. Đối với công pháp bình thường, chừng này là đủ rồi. Nhưng đối với pháp tắc mà nói, đúng là còn xa xa chưa đủ. Pháp tắc nói cho cùng, là nguyên tắc căn bản trên thế giới này, nói thí dụ như mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây cũng là một trong pháp tắc, nước hướng chỗ thấp cũng là một trong pháp tắc, điểm này ngay cả chân đạo đều hiểu, cái gọi là phản pháp quy chân thực ra là tại điểm này, xem mọi sự vạn vật đều phải hiểu đầu nắm được quy luật của nó. Mà truyền kỳ cảnh giới thì là càng thâm nhập vào một cấp độ, nước vì cái gì hướng thấp chảy xuống, vì cái gì không chảy lên chỗ cao, điểm ấy đối với người khác mà nói có lẽ là phi thường khó, nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói lại không giống như vậy. Với tư cách là người trên địa cầu, ưu thế của hắn lớn nhất ở thế giới này, mặc dù có vũ lực cường đại, nhưng có rất ít người sẽ đi hỏi vấn đề căn bản là gì, vì cái gì làm như vậy có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. bọn họ cần thiết cần phải làm là dựa theo tiền nhân thăm dò ra một con đường, sau đó bọn họ tiếp tục đi tới đích là được, hoặc là nói còn chưa tới đạt cấp độ võ giả nhất định là sẽ không biết, hoặc là nói cũng căn bản không cần biết rõ là vì cái gì, bởi vì thời gian rất gấp bách, tiên thiên cảnh giới cũng chỉ có 200 năm tuổi thọ, hậu thiên võ giả càng là khó nói. Không có thời gian mọi người phải hiểu rõ từng cái lý luận đều lý giải thích hết, chỉ cần chiếu vào tiền nhân thăm dò đường đi là được, tóm lại trước hết để cho tu vi tăng lên, đợi có thời gian suy nghĩ là được. Pháp tắc rất giống giáo dục Diệp Hy Văn kiếp trước, kỳ thi đại học là một điểm, từ tiểu học đến kỳ thi đại học, tổng cộng thời gian 12 năm. Sau đó bắt đầu kỳ thi đại học, thời điểm này học sinh không quan tâm có lý giải hay không, trước hết để ứng phó qua cái kỳ thi đại học này rồi nói sau. Mà trên thế giới này trọng điểm là tuổi thọ, võ giả tuổi thọ nói ngắn cũng đúng, nói dài cũng dài, nói đây là tương đối, nhưng đối với bọn hắn chính mình muốn đạt tới cảnh giới, lính ngộ đồ vật mà nói thời gian lại quá ngắn, có đôi khi nhất định phải bỏ qua một ít gì đó. Mà chờ tăng đến chân đạo cảnh giới, tiến vào truyền kỳ cảnh giới, bọn hắn nhất định phải bắt đầu nghiên cứu, vốn là một ít vấn đề rất đơn giản, cũng muốn bắt đầu nghiên cứu vô cùng thấu triệt. Trước kia cảm thấy mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây rất bình thường, vậy tại sao nó lại mọc lên ở phương đông và lặn về phía tây? Cái vấn đề này lại chuyển biến cực lớn, không phải tất cả mọi người có thể thấu triệt được, cái gọi là tư duy cố định chính là như vậy, chỉ có số ít người có thể đảo ngược cái quan niệm này, sau đó tại con đường tu hành mới có thể đi xa hơn. Nhưng cũng có đường tắt, cái đường tắt này là pháp tắc mảnh vỡ giống như là một bộ bách khoa toàn thư, có ít người cho dù cho tới bây giờ không muốn tìm hiểu vì sao mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, nhưng biết rõ kết luận bởi vì do địa cầu tự quay. Có lẽ người khác muốn thật lâu mới có thể lấy được kết luận, hắn xem sách giáo khoa thì có, như vậy mà lại không nói trước, trình độ lý giải khẳng định không như chính mình lính ngộ, bởi vì khả năng hắn lính ngộ thời điểm mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, cũng phát hiện đạo lý quay quanh, cho nên xem sách giáo khoa người là cũng có khả năng biết đến. Huống chi, cái này là một cái vấn đề quan niệm, có thể đảo ngược cũng không dễ dàng. Nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói, loại chuyện này cũng rất bình thường. Kiếp trước mặc dù không có lực lượng cường đại, nhưng vấn đề tinh thần ngược lại là phổ biến vô cùng, đối với vấn đề mới có thể biết rõ đáp án, đối với Diệp Hy Văn mà nói, là việc rất bình thường mà thôi. Bởi vậy, đối với Diệp Hy Văn mà nói vấn đề này so với người khác càng có ưu thế, cũng chính là bởi vì như thế, cho nên Diệp Hy Văn đi cướp lấy pháp tắc mảnh vỡ, là chính hắn nhìn sách giáo khoa cũng giống nhau. Bị Diệp Hy Văn bóp nát pháp tắc mảnh vỡ, toàn bộ đều bị thần bí không gian trong đầu hấp thu vào, sau đó dùng rất nhiều linh đan đốt, chuyển hóa thành linh khí rót vào cái thần bí không gian kia, từng điểm lúc này nó đang gây dựng lại. Nhưng Diệp Hy Văn lúc này khẽ hấp thu, đã trọn vẹn dùng một tháng thời gian, trong hơn một tháng thời gian này, Diệp Hy Văn đang không ngừng tiêu hóa hấp thu một đoàn pháp tắc mảnh vỡ kia. Trong một tháng này, toàn bộ vạn yêu đảo đều lâm vào dung chuyển bất an, thời gian hỗn loạn chinh phạt cũng là bởi vì quan hệ đến pháp tắc mảnh vỡ. Đối với chân đạo đệ tử mà nói, pháp tắc mảnh vỡ đều là phi thường có lực hấp dẫn, hơn nữa nhất định là có lý do, mà bây giờ tổng cộng xuất hiện 9 miếng pháp tắc mảnh vỡ, ngoại trừ một quả bị Diệp Hy Văn trực tiếp bóp nát ra, còn có 2 quả đã rơi vào trong tay yêu thú cường giả, còn lại có 6 miếng mà thôi. 6 miếng này là mục tiêu được mọi người tranh đoạt, bạo phát ra mấy trận đại chiến, chính như Diệp Hy Văn suy đoán, ở vạn yêu đảo xác thực còn rất nhiều cao thủ lợi hại, lần này pháp tắc mảnh vỡ tranh đoạt, đã xuất hiện chân đạo thất trọng cao thủ, lúc ban đầu liên minh đạt được 6 miếng pháp tắc kia. Ngoại trừ Phi Ưng Minh ra, còn 5 liên minh kia bị diệt rồi, về sau pháp tắc mảnh vỡ mấy lần thay đổi chủ, rốt cuộc ổn định tại trong tay mấy tên cường giả. ngược lại là Phi Ưng Minh rất là vững chắc, có một nhóm người muốn tìm Phi Ưng Minh gây phiền toái, kết quả là toàn quân bị diệt, do đó về sau tất cả mọi người đã đồng ý Phi Ưng Minh có tư cách để nhất liên minh, cũng không có người nào dám lại đi tìm Phi Ưng Minh gây phiền toái nữa. Thậm chí có rất nhiều người phóng lời nói muốn tìm Diệp Hy Văn, bất quá bởi vì Diệp Hy Văn ẩn nấp rất nhanh, hơn nữa, pháp tắc mảnh vỡ hắn cũng vò nát rồi, bởi vậy cuối cùng người khác cũng chỉ hậm hực buông tha mà thôi. Ngược lại Chiến Thiên Minh là cùng Diệp Hy Văn có vài phần sâu xa, lúc này đã triệt để giải tán, Minh Chủ Liễu Nguyệt như cùng Phó Minh Chủ Tiêu Chân phát sinh tranh chấp kịch liệt, Liễu Nguyệt rời đi. Mà Tiêu Chân thì mang theo những người còn lại đầu phục vào Vạn Thực Minh. Đây là Vạn Yêu Đảo tẩy bài lần thứ nhất toát ra thế lực tiềm tàng, nhưng Diệp Hy Văn biết rõ, lúc này không phải là một lần tẩy bài cuối cùng, còn có rất nhiều cao thủ chân chính vẫn còn đang thấy pháp tắc mảnh vỡ lực hấp dẫn cũng chưa đủ lớn, mà cũng không muốn quá sớm bạo lộ, cho nên cần ẩn nhẫn mới là tốt nhất. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, tại Vạn Yêu Đảo lần nữa khai đảo có trận dung chuyển đáng sợ. Những thế lực này thời điểm tẩy bài, Diệp Hy Văn là không muốn tham gia vào, mục tiêu của hắn là thăm dò chỗ càng sâu trong Vạn Yêu Đảo mà thôi. Diệp Hy Văn không có trực tiếp hướng bên trong đảo đi tới, mà là tìm kiếm Chiến Thiên Minh Ngô Thiểu Quần. Lần này thời điểm tẩy bài, Diệp Hy Văn rốt cuộc đã nghe được tin tức Ngô Thiểu Quần. Lần này chính là muốn đi tìm Ngô Thiểu Quần, Diệp Hy Văn vẫn là không yên lòng về Hoa Mộng Hàm, đến bây giờ cũng còn không có tin tức gì, hy vọng Ngô Thiểu Quần có khả năng giúp đỡ, nếu có tin tức có thể thông chi cho hắn. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 227 sau lá đại tẩy bài. Ngô Thiểu Quần bây giờ đang ở một nơi. Nơi này có vài tòa nhà gỗ nhỏ, nếu như không phải xa xa thỉnh thoảng có thể truyền đến thú sống khủng bố, tại đây có thể nói là thế ngoại đào nguyên. Diệp Hy Văn còn không có tới gần, Diệp Hy Văn không có thu liếm khí tức, đã có người cảm thấy. Ngô Thiểu Quần đi ra, sau khi nhìn thấy Diệp Hy Văn thì vui mừng vô cùng, ha ha cười nói. Diệp Hy Văn, ngươi như thế nào đi qua đây? Ta ở đâu không thể đi, ngược lại là ngươi, rời khỏi Chiến Thiên Minh rồi hả? Diệp Hy Văn hỏi. Còn không phải là tên Tiêu Chân điểu nhân kia, vụng trộm hạ độc thủ tranh quyền đoạt lợi, nếu như không phải ta xem mặt mũi như nguyệt, ta sớm làm thịt hắn rồi, ta đi cũng không làm mọi người phải xấu hổ. Ngô Thiểu Quần trả lời, thật ra khiến Diệp Hy Văn có chút ngoài ý muốn. Ngô Thiểu Quần cũng không chỉ biểu hiện ra vẻ ngoài thô cuồng. Nhưng ta biết ngay cái liên minh kia làm sao không đi xuống Tiêu Chân kia, sớm muộn cũng làm xảy ra chuyện. Liên minh là tối trọng yếu nhất chính là đồng tâm, đương nhiên muốn bọn hắn thiên chi kiêu tử này còn là thiên chi kiêu tử đến từ các thế lực thiên tài. Đồng tâm hoàn toàn không có khả năng, nhưng tối thiểu muốn làm tương đối mà nói tối thiểu trong lúc hợp tác. Không muốn ngáng chân lẫn nhau. Diệp Hy Văn, ngươi bây giờ nổi danh rồi, toàn bộ ở trên đảo cũng có thể nghe được tên của ngươi chập chập, ngươi thật đúng là ngoan độc, pháp tắc mảnh vỡ cũng dám trực tiếp vò nát rồi. Ngô Thiểu Quần cười hắc hắc nói ra chuyện này hiện tại đã truyền khắp toàn bộ Vạn Yêu đảo rồi. Vô Lượng Thiên Tôn có bằng hữu từ phương xa tới. Đột nhiên một tiếng đạo hiệu từ căn nhà gỗ nhỏ truyền ra, một thanh niên đạo sĩ từ trong phòng đi ra, chính là Diệp Hy Văn tại trên mặt biển trước kia nhìn thấy đạo sĩ. Đạo trưởng. Diệp Hy Văn chắp tay nói ra. Diệp Hy Văn gọi hắn Thanh Hư là tốt rồi. Ngô Thiểu Quần quen thuộc giới thiệu. Thiểu Quần nói không sai, gọi ta Thanh Hư là tốt rồi, ta liền trực tiếp gặp Diệp Hy Văn rồi. Đạo trưởng kia cũng không quan tâm đến nghi thức xã giao. Diệp Hy Văn liếc nhìn Thanh Hư, nhưng vẫn không thể nhìn thấu, mặc dù tu vi hắn đã có tiến bộ không ít, nhưng vẫn khó có thể nhìn thấu. Các ngươi làm sao lại ở cùng một chỗ như vậy? Diệp Hy Văn hỏi. mấy người chúng ta không muốn gia nhập cái liên minh gì, đều ở cùng một chỗ, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngô Thiểu Quần cười cười nói. Mấy người tất cả nói như vậy có lẽ không chỉ là hai người bọn họ mới đúng, nếu như vậy cũng làm cho Diệp Hy Văn có chút hứng thú, xem hẳn là một tiểu tổ, đây là có thể là một tổ chức đơn giản. Ngô Thiểu Quần thực lực là chân đạo lục trọng đỉnh phong, mặc dù ở Vạn Yêu ở trên đảo vẫn có chiến lực đỉnh cấp, mà Thanh Hư này càng là nhìn không thấu thực lực của hắn, chỉ sợ thực lực cũng rất đáng sợ. Thế nào, muốn gia nhập chúng ta hay không, dùng thực lực của ngươi muốn gia nhập chúng ta là hoàn toàn đủ rồi. Ngô Thiểu Quần gián tiếp nghiệm chứng Diệp Hy Văn, muốn mấy người dối sánh đến cùng một chỗ, quả nhiên là một tiểu tổ, mặc dù không có nổi danh, nhưng có mấy người như Ngô Thiểu Quần, có thể so sánh sức chiến đấu với một cái liên minh rồi. Không được, phiền phức của ta cũng không ít, đến lúc đó nói không chừng liên lụy mọi người đấy. Diệp Hy Văn lắc đầu cự tuyệt. Lúc này hắn muốn càng thâm nhập sâu vào Vạn Yêu trong đảo, săn giết yêu thú tế luyện bá thể kim thân, nhưng Diệp Hy Văn cũng không hy vọng bộc lộ ra chuyện này. Cái này có cái gì, chúng ta ai mà trên người không có phiền toái, cũng là bởi vì có phiền toái, cho nên mới muốn tụ tập lại như vậy. Ngô Thiểu Quần nói ra. Bất quá Thanh Hư nhìn ra tâm tư Diệp Hy Văn cũng không có muốn gia nhập, mở miệng nói ra. Không cần miễn cưỡng, chúng ta tiểu đội cũng không phải là cưỡng chế, cũng chính là tổ chức hỗ trợ mà thôi, chỉ cần Diệp Hy Văn ngươi nguyện ý, chúng ta tùy thời đều hoan nghênh ngươi gia nhập. Vậy cũng được, về sau nếu là có cái gì cần muốn giúp đỡ, ngươi cứ mở miệng. Ngô Thiểu Quần ngẫm lại cũng đúng, tuy chỉ thấy qua Diệp Hy Văn mấy lần, nhưng lại cảm giác Diệp Hy Văn tính tình rất đúng khẩu vị của hắn. Diệp Hy Văn cũng là cảm giác như vậy, có đôi khi mới quen đã thân chính là như vậy. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Hy Văn mới hy vọng Ngô Thiểu Quần giúp hắn chú ý một chút, hiện tại thì càng cảm thấy quyết định này thật là đúng. Những cao thủ này tuy cũng còn không có muốn ra mặt, nhưng không hề nghi ngờ đều nhân mạch rộng lớn để cho hắn chú ý một chút, đúng là thích hợp nhất. Hiện tại ta có một việc muốn ngươi hỗ trợ. Diệp Hy Văn cũng không vòng vo trực tiếp mở miệng nói ra. Chuyện gì cứ việc nói. Ngô Thiểu Quần nói. Ta trước kia có đã nói với ngươi, ta cùng hai vị sư huyên sư tỷ một sư môn bởi vì gặp kim sĩ đại bằng điêu trong chúng ta thất lạc rồi, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chú ý một chút. Diệp Hy Văn nói ra. Bên cạnh Thanh Hư như có điều suy nghĩ, nhớ tới tại thời điểm trên biển xác thực có nhìn thấy ba người Diệp Hy Văn đến đây. Điểm ấy là việc nhỏ, hoàn toàn không có vấn đề gì. Ngô Thiểu Quần vỗ ngực một cái nói ra, còn tưởng rằng là nhiều chuyện phiền phức, thám thính tin tức xác thực không khó khăn lắm. Còn có, ta muốn ngươi giúp ta lưu ý một chút tin tức Đại Việt Quốc Bát Hoàng tử chúng ta. Diệp Hy Văn nói ra. Bát hoàng tử các ngươi càng dễ dàng. Ngô Thiểu Quần lập tức nói ra danh từ bát hoàng tử. Dù sao Đại Việt quốc cùng Đại Ngô quốc bao nhiêu năm đối địch, đối với tình báo sưu tập song phương là trọng yếu nhất. So sánh với Diệp Hy Văn hoàn toàn không biết gì cả. Rất rõ ràng, Ngô Thiểu Quần đối với Đại Việt quốc rất hiểu rõ, đã vượt xa Diệp Hy Văn rồi. N. Diệp Hy Văn vừa cười vừa nói. Ta cùng hắn lúc trước có ăn oán cá nhân. Trên thực tế, bát hoàng tử vẫn vô thanh vô tức. Diệp Hy Văn mới cảm thấy lo lắng nhất. Nếu như nói tại trên cái đảo này đối với Diệp Hy Văn sát tâm nặng nhất, hận Diệp Hy Văn nhất chỉ sợ cũng không phải Tiêu Chân bị cướp đi pháp tắc mảnh vỡ, mà là bát hoàng tử. Hắn là người kiêu ngạo bực nào. Nhưng tại trong tay Diệp Hy Văn bị giết không hề có lực hoàn thủ. Trước kia là vì cảnh giới của hắn bị áp chế, mà bây giờ hắn có thể hoàn toàn ra tay, mà hắn có đầy đủ thời gian tiêu hóa được bảo vật bên trong di tích, đợi đến lúc hắn xuất hiện lần nữa thì không biết cường đại tới trình độ nào, Diệp Hy Văn cũng không có nắm chắc, cho nên Diệp Hy Văn mới càng khát vọng luyện thành bá thể kim thân, như vậy cũng nắm chắc hơn một chút. Diệp Hy Văn đem sự tình trước kia cùng Ngô Thiểu Quần nói ra, Ngô Thiểu Quần cảm thấy kêu kỳ lạ, giơ ngón tay cái lên, khen. Rất giỏi, việc này càng dễ dàng, tại Đại Ngô thủ đô chúng ta có rất nhiều người cũng biết, cũng đều có Vũ Lâm Quân tồn tại, là Đại Việt quốc hoàng thất thiên tài, ngươi rõ ràng có thể đem hắn đánh như chó nhà có tang, đúng là quá trâu rồi. Ngô Thiểu Quần cũng có chút cảm giác hả hê. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong chương 228 chống lại Vạn Chân Minh. Đương nhiên điều này không phải đối với Diệp Hy Văn, mà là đối với Bát Hoàng Tử. Bát Hoàng Tử cường thế không chỉ ở quốc nội, nước ngoài cũng là như vậy. Không có vấn đề, một ngày có tin tức, ta thông chi cho ngươi. Ngô Thiểu Quần gật đầu. Cáo biệt Ngô Thiểu Quần xong, Diệp Hy Văn trực tiếp đi chỗ sâu trong Vạn Yêu Đảo. Có Ngô Thiểu Quần hỗ trợ, Diệp Hy Văn cũng yên tâm rất nhiều. Một khi có tin tức sẽ thông chi lại, cũng so với ở chỗ này không biết tin tức gì, mạnh hơn nhiều. Diệp Hy Văn một đường đi vào trong rừng, bỗng dưng, hắn ngừng cước bộ, nhàn nhạt nói ra. Ra đi. Lúc này có một đạo thân ảnh bay vút ra. Đó là một thanh niên hơn 20 tuổi, vóc người thon dài, khuôn mặt anh tuấn nhìn Diệp Hy Văn. Ngươi là ai? Diệp Hy Văn hỏi. Vì sao muốn theo ta? Ta là Giang Hoa. Tên thanh niên nhàn nhạt nhìn Diệp Hy Văn nói. Ta là Vạn Chân Minh Phó Minh Chủ. Vạn Chân Minh không phải là nơi Tiêu Chân đầu nhập vào sao? Ngươi là vì Tiêu Chân mà đến? Diệp Hy Văn hỏi. Không phải. Ta đến mời ngươi gia nhập Vạn Chân Minh chúng ta, chỉ cần ngươi gia nhập Vạn Chân Minh chúng ta, ngươi cùng Tiêu Chân thù hận xóa bỏ, hắn tuyệt đối không dám tìm ngươi phiền phức. Hơn nữa, pháp tắc mảnh nhỏ trên tay ngươi cũng có thể bảo lưu lại. Giang Hoa trả lời. Pháp tắc mảnh nhỏ sớm đã bị ta bóp nát rồi. Diệp Hy Văn nói ra. Ngươi không cần phải nói dối. Tuy rằng chúng ta không biết ngươi có biện pháp nào, thế nhưng chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, ngươi khẳng định là có biện pháp lợi dụng pháp tắc mảnh nhỏ bị bóp nát này. Giang Hoa nói ra. Vì sao muốn tìm ta? Theo lý thuyết, Tiêu Chân cùng ta có cừu oán, các ngươi không nên tìm ta mới phải. Diệp Hy Văn có chút không giải thích được. Cái này không sao, minh chủ chúng ta hùng tài đại lược, anh hùng vô địch. Chính là mâu thuẫn điểm ấy, căn bản là không tính cái gì. Giang Hoa trong khi nói chuyện công phu trên mặt cư nhiên có chút cuồng nhiệt, loại thần tình này, giống như trước Diệp Hy Văn gặp được đám thuộc hạ của Bát Hoàng Tử, cũng là biểu tình như vậy, có chút cuồng nhiệt, giống như tín ngưỡng thông thường. Người như thế là khó khăn nhất, cũng là không có lý trí. Dường như cuồng đồ Diệp Hy Văn kiếp trước vậy, bọn họ cho rằng không cùng tín ngưỡng với bọn họ đều là địch nhân, đây là một đám người điên. Diệp Hy Văn thưởng thức tên này đúng là trung thành, thậm chí hắn cũng thưởng thức tên này là Ngô Trung, nhưng tuyệt đối không phải người điên, bởi vì Ngô Trung cũng chia rõ ràng thị phi đúng sai, dường như Cao Thuận thời đại Tam Quốc. Mặc dù hắn biết Lữ Bố khinh minh chủ, thế nhưng cuối cùng hắn có chết cũng không hàng Tào Tháo. Thế nhưng này tín đồ cuồng nhiệt là không giống với, tại trong mắt Diệp Hy Văn, đó chính là một đám người điên, tại trong lòng bọn họ, tín ngưỡng bọn họ chính là thần. Người như vậy thật không dễ đối phó. Ngươi tại trong đám người trẻ tuổi đều là thiên tài cao nhất. Cùng Tiêu Chân không như vậy, chỉ cần ngươi đầu nhập dưới chứng minh chủ chúng ta, chỗ tốt tuyệt đối không chỉ có một quả pháp tắc mảnh nhỏ mà thôi. Giang Hoa nói ra. Diệp Hy Văn nở nụ cười, đây là cái gì, một quả pháp tắc mảnh nhỏ kia là hắn tự mình cướp được, thế nào trong miệng Giang Hoa, ngược lại là cái gì minh chủ ban ăn cho như vậy. Không có ý tứ, ta không có gì hứng thú. Diệp Hy Văn cự tuyệt nói ra. Ngươi muốn cự tuyệt? Giang Hoa nhất thời sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Hy Văn, giống như nhìn thấy tội nhân không thể tha thứ vậy. Ta đối với việc gia nhập cái liên minh gì đó không có gì hứng thú. Diệp Hy Văn hồi đáp, trước Ngô Thiểu Quần mời gia nhập cái tiểu tổ chức kia, Diệp Hy Văn chưa từng đáp ứng, lại đừng nói là cái vạn chân minh bên trong còn có tiêu chân địch nhân tồn tại này. Minh chủ chúng ta muốn thu người, còn không có người nào có thể cự tuyệt được. Giang Hoa thần tình lạnh lùng, nói ra. Giang Hoa lạnh lùng nhìn Diệp Hy Văn, Diệp Hy Văn cũng lạnh lùng nhìn hắn, song phương không ai nhường ai, mơ hồ khí thế bắn ra đi ra, Giang Hoa khí thế kéo lên, khí tức đáng sợ trong nháy mắt bao phủ lấy Diệp Hy Văn. Giang Hoa lạnh lùng nhìn Diệp Hy Văn, biết Diệp Hy Văn cũng là một cao thủ cường đại, nói cách khác, hắn lấy phó minh chủ tự nhiên không cần tự mình tới cửa đến mời Diệp Hy Văn, mặc dù là tại 10 quốc Đông Nam vực trong rất nhiều thiên tài, Diệp Hy Văn đều nổi tiếng. Thiên tài như vậy rất khó mời, bất quá cái ý niệm trong đầu này, hắn cũng chỉ là chợt lóe qua mà thôi, mà nếu người lợi hại, hắn đều phải triệt để đánh bại thu phục, đánh tan kiêu ngạo cùng tự tin của bọn họ. Hắn có thực lực này, cũng có tự tin này, mặc dù là tại toàn bộ Đông Nam vực cường giả. Ta không tin tà. Diệp Hy Văn nhích miệng cười, thế nhưng hàn lãnh đôi mắt cũng không gì sánh được. Cái gì vạn chân minh, ta chưa từng nghe nói qua. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Giang Hoa nói ra, nhìn về phía ánh mắt Diệp Hy Văn băng lãnh không gì sánh được, sát khí nổi lên. Phá thần quyết. Giang Hoa khí chất trong nháy mắt thay đổi, sát ý ngập trời, linh áp dày đặc phô thiên cách địa đè ép qua. Giang Hoa lúc này giống như hóa thân thành viễn cổ chi thần đánh rơi tất cả. Giang Hoa khí cơ đang thịnh. Một thân quang mang kinh khủng tỏa ra bốn phía, toàn bộ sơn lâm đều tại khí cơ hắn làm cho hơi run, một thân chân đạo bảy trọng đỉnh tùy ý quét ngang. Diệp Hy Văn quát khẽ một tiếng, phách thể quyết trong nháy mắt khởi động, cả người xen vào da thịt màu đồng cổ, tại da thịt màu đồng cổ trong mơ hồ xen vào kim sắc sáng bóng, như viễn cổ bá vương phục sinh, khiến người ta khó có thể nhìn gần. Oanh! Giang Hoa đầu ngón tay quang mang lóe ra, một đạo thần mang oanh ra thẳng hướng về Diệp Hy Văn oanh kích đến. Diệp Hy Văn quát khẽ một tiếng, một trường đánh ra, một cây bàn long giết gào vọt ra, cúi đầu và ngẩng đầu làm an đất rung chuyển ầm ầm. Diệp Hy Văn trong lòng âm thầm cảnh giác, Giang Hoa này khí cơ thực lực quá mức kinh khủng, thực lực chân đạo bảy trọng đỉnh tại Đông Nam vực 10 quốc gia. Xác thực có thể ngang dọc, khó trách hắn tự tin như vậy, cái loại thiên hạ bế nghệ tự tin này. Thế nhưng mặc dù là người như vậy, vẫn như cũ thần phục tại dưới chân một người, điều này làm cho Diệp Hy Văn càng thêm kiêng kỵ. Bất quá mặc kệ đối với vạn chân minh phía sau có người mà hắn kiêng kỵ như thế nào, đối với hiện tại Diệp Hy Văn mà nói trọng yếu là làm như thế nào tránh thoát khỏi sát khí Giang Hoa. Bàn long giết gào hướng về thần mang Giang Hoa đánh. Thình thịch. Cự long hung hăng đánh lên đạo thần mang kia, kim sắc cự trảo đánh tới, thần mang đều bị xé mở. Bàn long thế như trẻ tre hướng về phía Giang Hoa phóng đi, mở ra chậu máu lớn muốn đem Giang Hoa nuốt vào. Giang Hoa hừ lạnh một tiếng, nói. Nghiệt long. Hai tay ra sức đánh ra một chảo, đầu ngón tay thần mang lóe ra, phủi ra 10 đạo trùm thần mang tia sáng thật lớn, đem bàn long xé sách. Lúc này, Diệp Hy Văn thân hình chợt xuất hiện tại trước mặt Giang Hoa, lạnh lùng cười, nói. Chết đi! Một chưởng oanh ra, bàn long giơ vuốt, long chảo thật lớn hung hăng oanh hướng Giang Hoa. Oanh! Một tiếng nổ mạnh thật lớn vang lên, nhấc lên vô số trận gió cường liệt trực tiếp đẩy đổ cây cối. Hai chân đạo thực lực ngoài sau trọng giao thủ thực lực đáng sợ cực kỳ. Giang Hoa thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, mở miệng nói ra. Ngươi tốt, làm cho ta vận dụng toàn lực, ta chém ngươi. Nhưng thực ra, lúc này Giang Hoa tâm trạng kinh hãi không gì sánh được. Hắn thật không ngờ, Diệp Hy Văn có thể tiếp hắn một chiêu, phải biết rằng, hắn không có chút nào lưu thủ, mà là dùng toàn lực. Diệp Hy Văn này quả nhiên là danh bất hư truyền. muốn giết ta. Diệp Hy Văn nhích miệng cười cười, ánh mắt vẫn như cũ băng lãnh, phách thể hoành thành, bá đạo vô song, trong lòng đã âm thầm kinh hãi. Hắn biết rất rõ ràng, nếu như không phải hắn, mà là thay đổi một người khác, chỉ sợ sớm đã thành bị một chiêu đánh chết, cũng chỉ có hắn tu luyện phách thể quyết, mới có thể chống đỡ như vậy. Ngươi rất mạnh, như vậy là hay nhất, chạm cường địch, chứng đạo ta. Giang Hoa nhẹ giọng quát, tại giữa không trung từng bước một tiêu sái đi ra. Diệp Hy Văn trên người thiên nguyên kính bay ra, một cái quang mạc thủ hộ ở trong đó. Giang Hoa chợt xuất thủ, một quyền trực tiếp oanh ra, làm cho không gian đều rung động. Oanh! Quyền kình oanh ra thần mang, hung hăng đánh vào quang mạc, làm cho quang mạc run lên không ngớt. Lũ này Diệp Hy Văn cũng không có ngừng tay, nhất thời xuất thủ, ngưng trưởng thành quyền kim long giơ vuốt, một long quyền thật lớn hung hăng oanh tại trên người Giang Hoa. Oanh! Một tiếng bảo vang lên. Thình thịch. Giang Hoa bị trực tiếp oanh bay hơn 10 thước, khóe miệng tiên huyết tràn ra, là bị Diệp Hy Văn chấn thương nội phủ, hắn cũng không so được như Diệp Hy Văn có phách thể kim thân hộ thân. Tuy rằng Giang Hoa công lực hơn xa Diệp Hy Văn, nhưng dư ba vẫn như cũ chấn đắc Giang Hoa làm cho tiên huyết chảy ra. Diệp Hy Văn mặc dù có thiên nguyên kính hộ thân thế nhưng vẫn như cũ cũng bị oanh bay ra ngoài. Hai người một đường chiến đấu, người nào cũng là thân kinh bách chiến, nhất là Diệp Hy Văn, là một đường ngươi chết ta sống, nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết tôi luyện ra tu vi, thật không có mảy may giả tạo. Giang Hoa trong mắt cũng hiện lên ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới nhục thân Diệp Hy Văn đáng sợ như vậy, nguyên bản hắn cho là tự mình cảnh giới cao hơn Diệp Hy Văn đâu chỉ một bậc, muốn đem Diệp Hy Văn chấn sát. Căn bản là điều không phải cách nan đề gì, thế nhưng chân chính quyết đấu làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ, nếu như tiếp tục đánh tiếp, Diệp Hy Văn khẳng định không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng nhục thân Diệp Hy Văn thật sự là đáng sợ, không biết là cái thể chất gì, mặc dù là lấy hắn loại cảnh giới này, chặn giết Diệp Hy Văn cũng không đơn giản như vậy. Cùng cảnh giới càng khó tìm được địch thủ chân chính. Thế nhưng hắn lúc này lập tức hiện lên sát khí, người như thế nhất định phải sớm bóp chết. Không phải tương lai sau này, vô luận là minh chủ cũng có cường địch thật lớn, nếu đã đắc tội, vậy tuyệt đối không thể để cho Diệp Hy Văn sống được. Giang Hoa hoàn toàn tiến nhập trạng thái sát lục, mang theo vài phần bi thương, hét lớn một tiếng. Giết! Diệp Hy Văn hiện tại cũng đã không có đường lui, cũng không phải hắn không nên cùng Giang Hoa đánh nhau, nhưng hắn biết, hắn đã không có đường lui, hắn cự tuyệt vạn chân minh mời, khả năng đối với Giang Hoa mà nói, chính là vẽ mặt, thậm chí có thể nói là khinh nhờn tín ngưỡng trong lòng của hắn. Hiện tại bỏ chạy, khả năng sẽ bị hắn truy sát đến chết, chỉ có liều mạng đánh một trận ít nhất cũng làm trọng thương hắn. Sau đó mới có khả năng đào tẩu. Giang Hoa lúc này quả đoán xuất thủ, chiếm trước tiên cơ, hai tay của hắn kết ấm, cố sức vỗ ong cái, vô thần mang tận rơi ra, đem Diệp Hy Văn nuốt vào. Thần mang quét ngang, hoàn vũ rung động, chân đạo bảy trọng đỉnh thực lực kinh khủng đã thể hiện ra. Thực lực đáng sợ viễn siêu thường nhân. Cùng cảnh giới đều khó tìm địch thủ, lại thêm Diệp Hy Văn tại cảnh giới thấp hơn hắn hai cảnh giới. Diệp Hy Văn cũng bằng vào phách thể kim thân vô thượng, lực công kích cùng lực phòng ngự, chống đo rất ngoan cường, nếu không đã thua rồi. Giang Hoa trong tay thần mang ngưng tụ thành một loại dị thú, hướng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hướng phía Diệp Hy Văn vọt qua, phun ra nuốt vào cổ hỏa diễm bê. Giang Hoa đã xuất thủ toàn lực, không có bất luận cái gì nương tay, mà Diệp Hy Văn cũng không khả năng có bất luận nương tay, ngoại trừ toàn lực xuất thủ, đã không có lựa chọn nào khác. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, thân thượng cổ da thịt đồng sắc tản ra sáng bóng không gì sánh kịp, như viễn cổ bá vương chuyển thế vậy. Oanh! Một cổ đáng sợ va chạm, bạo chán ra vô tận thần mang, một tầng cuồn cuộn ra. hướng bốn phía cuốn tất cả đi. Lực lượng kinh khủng tràn ra, Giang Hoa chợt bị Diệp Hy Văn cử lực kinh khủng đẩy lui vài bước, nhưng Diệp Hy Văn lại bị đánh bay, bất quá không có trở ngại, hầu như là không có dừng lại. Một cái kim long Diệp Hy Văn oanh ra, chỉ thấy kim long này bí mật xen vào kim tuyến nhẹ nhẹ, một cổ thần bí lực lượng kinh khủng ở trong đó sôi trào ra. Diệp Hy Văn toàn lực xuất thủ quét ngang đi ra. Giang Hoa ngừng thân hình trực tiếp một trường oanh ra, toàn bộ không khí đều bạo liệt, dĩ nhiên dùng mắt thường đều xem thấy không khí bị thiêu cùng bạo tạc, trực tiếp một đường quét ngang đến, cùng kim long va đụng vào nhau. Oanh! Lực lượng kinh khủng có thể ép không khí xuống. Song phương lần nữa chiến cùng nhau, không hề bảo lưu lực lượng, Diệp Hy Văn cơ bản đã bị ép vào hạ phong, thế nhưng phách thể hắn vô địch quét ngang lên, hầu như không ai có thể chống đỡ được, mặc dù là Giang Hoa cũng phải cẩn thận, không thể khinh thường Diệp Hy Văn được. Nói cách khác, mặc dù Diệp Hy Văn đánh không chết hắn, nhưng cũng đủ để cho hắn khó chịu trong thời gian rất lâu. Oanh! Một cổ lực lượng bàng bạc bạo khai, Diệp Hy Văn một lần bị đánh bay, một miệng tiên huyết phun ra. Ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Hoa con ngươi cực kỳ lạnh lùng, hắn âm thầm thấy Diệp Hy Văn sinh mệnh lực đáng sợ mà ngạc nhiên, phải biết rằng chính là hắn dùng cảnh giới vượt qua áp chế, hoàn toàn đem Diệp Hy Văn áp chế. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Exit Phong chương 229 khổ chiến chạy trốn. Người khác đừng nói là có lực hoàn thủ, căn bản là đỡ không được một chiêu. Tên này đúng là thiên tài, đối với thực lực chân đạo năm trọng, hắn một chảo có thể đánh chết một đám. Thế nhưng Diệp Hy Văn dám cùng hắn công phạt, hơn nữa chém giết lâu như vậy, tuy rằng khiến hắn không có bị thương, thế nhưng không có dấu hiệu bại vong. Người như vậy, làm sao có thể để cho hắn lớn lên quá mức kinh khủng rồi, hiện tại hắn còn chỉ có chân đạo năm trọng. Nếu như để hắn lớn đến chân đạo sáu trọng, chỉ sợ thực sự có thể cùng hắn. Nghĩ tới đây, Giang Hoa sát ý quá nặng, liền tấn công lên Diệp Hy Văn. Nếu thay đổi người bình thường sớm đã chết, Diệp Hy Văn phách thể vô song chống lại lực đánh cũng rất mạnh. Oanh! Mặt đất vừa một lần bị nổ tung, đối với mặt đất mà nói quả thực chính là một hồi tai nạn, trong nháy mắt nổi lên nhiều cái hố to. Giang Hoa muốn giết chết Diệp Hy Văn, Diệp Hy Văn ra sức chống lại, hai tay hóa thành long trào, lần lượt xé rách thần mang, lấp lánh vô số ánh sao, mỗi một lần đều quét ngang, mỗi một lần đều chống lại hết sức cật lực. Thế nhưng Diệp Hy Văn sắc mặt cũng không có biến hóa, vẫn như cũ lãnh khốc vô tình, khí phách băng lãnh, đây là phách thể vô thượng. Diệp Hy Văn không thể chết như vậy được. Diệp Mặc mở miệng nói ra. Tuy rằng hắn một lần rất khó giết chết ngươi, thế nhưng cứ ở tại đây, ngươi sẽ bị hắn giết chết. Diệp Hy Văn tuy rằng ỷ vào uy lực phách thể, Giang Hoa không có khả năng giết chết hắn, thế nhưng đánh tiếp, Giang Hoa không đánh chết, chính hắn sẽ bị mệt mà chết. Không có biện pháp, ta phải làm cho hắn bị thương nặng mới được. Diệp Hy Văn lau đi tiên huyết khóe miệng trong lòng nói ra. Không có biện pháp, hắn quá kinh khủng, nếu như không thể đánh hắn bị thương nặng, hắn lại truy sát ta đến chân trời góc biển, chỉ có thể làm hắn bị thương nặng, khiến hắn biết khó mà lui. Diệp Hy Văn cũng là bất đắc dĩ, nếu có biện pháp, hắn đã sử dụng rồi. Giang Hoa thần mang, hóa thành một tòa thần mang núi non. Sau đó hướng phía Diệp Hy Văn đè ép xuống, bầu trời đều sụp đổ xuống, như là ngày tận thế vậy. Diệp Hy Văn đứng lên thôi động phách thể, đem bàn long hóa thành, nhằm phía trên cao, nghênh đó đến. Oanh! Diệp Hy Văn đánh tan thần mang núi non, thế nhưng chính hắn cũng bị đánh bay đến trên mặt đất, một miệng tiên huyết phun ra chấn nát một tảng lớn. Giang Hoa truy kích xuống. Một trường hóa thành núi cao, đè ép xuống tới, muốn đem Diệp Hy Văn áp chết. Diệp Hy Văn cả người đều bắt đầu thẩm thấu ra tiên huyết, cả người đau nhức không gì sánh được, hắn đã bị áp chế. A. Diệp Hy Văn ngửa mặt lên trời cười to, chân nguyên cả người bạo lên, tóc đen bay ra, khí phách bắn ra bốn phía. Oanh. Lúc này thần mang ngập trời kéo tới, Diệp Hy Văn chỉ cảm thấy một trận kinh khủng. Bính. Diệp Hy Văn bị oanh phi. Giang Hoa ha ha cười, nói. Diệp Hy Văn, ngươi coi như là một đời thiên tài, thế nhưng không phải tất cả thiên tài đều có thể du ngoạn sơn thủy, ngươi đã cùng đồ mạt lộ chết đi. Giang Hoa cười ha ha một tiếng, thấy được kẽ hở, sau đó hướng phía Diệp Hy Văn truy sát qua, một con bàn tay to chém tới. Chết đi. Diệp Hy Văn trong giây lát mở mắt. Một đạo kim quang bắn ra bốn phía, trên tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm kim sắc, một cổ cổ thần áp đáng sợ phóng ra, xung quanh cây cỏ đều bị bắn nát, tại thần uy trước mặt, bất luận cái sinh mệnh gì đều phải cúi đầu. Theo sát cổ thần áp, lại là một cổ kiếm ý kinh khủng phóng lên cao, rào nát không khí, mây trôi, như muốn chém phá một cái thế giới, tạo thành hỗn độn vậy. Cái gì? Giang Hoa nhất thời hoảng hốt, không nghĩ tới Diệp Hy Văn cư nhiên còn cất giấu đòn sát thủ như vậy, hắn phải chịu đựng, khiến Giang Hoa thấy kẽ hở, tại Giang Hoa thời gian cực kỳ kinh hỉ công hướng kẽ hở hắn. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa, tất cả đều bị yên diệt, không gian đều thiếu chút nữa cũng bị chấn sụt, do thần tính cấu thành kiếm ý thế như trẻ tre, đâm vào trong tay Giang Hoa. A! Giang Hoa hét thảm một tiếng, cả cái cánh tay đều tại thần tính kiếm ý công phạt bị phá hủy, hóa thành nguyên tử, tiên huyết vẩy ra ngoài, toái cốt bay ngang, vội vã lui về phía sau, cánh tay phân nửa còn không có bị kiếm ý phá hủy, lúc này hắn kinh hãi không gì sánh được, vội vàng cuồng lui hơn 1000 mét, trong mắt khó có thể che giấu kinh hãi, điều này đã vượt quá hắn dự liệu, quá mức kinh khủng rồi. Hộ thể chân nguyên hắn tại cổ kiếm ý công kích căn bản không có bất luận cái phản kích gì, trực tiếp hoàn toàn bị phá vỡ, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Kim sắc kiếm ý kia thật là đáng sợ. Hắn không biết, đó là Diệp Hy Văn góp nhặt thần tính hơn một tháng nay toàn bộ đều dùng ra, cũng không biết chém giết ba bao nhiêu yêu thú, hiện tại toàn bộ đều dùng hết. Thần minh là cái gì? Chính là sinh vật trong thiên địa cao quý nhất, bọn họ ở trong thiên địa nắm giữ. Giang Hoa tuy rằng lợi hại, thế nhưng cùng thần minh so sánh, không biết kém mấy nghìn vạn dặm. Tuy rằng Diệp Hy Văn cũng chỉ là sưu tập đến một chút thần tính, thế nhưng trong tình trạng đánh bất ngờ, chính là cường hãn không gì sánh được. Diệp Hy Văn một miệng tiên huyết phun ra. Không còn có hàm chứa một tia kim tuyến, thần tính đã hoàn toàn tiêu hao hết. Diệp Hy Văn rốt cuộc ức chế không được thương thế trên người, rốt cuộc tiên huyết phun ra, sau đó xoát một chút, cắn răng dùng đôi hắc sắc cánh chim trong nháy mắt mở ra, hóa thành một đảo hắc sắc lưu quang, hướng phía ở chỗ sâu trong vạn yêu đảo bỏ chạy, hắn biết. Tuy rằng hắn vừa đánh Giang Hoa bị thương nặng, đồng thời khiến Giang Hoa kinh sợ thối lui, thế nhưng không có nghĩa là hắn cùng Giang Hoa chính diện đối kháng được, hắn chỉ là xuất kỳ bất ý mà thôi. Kim sắc thần tính này đủ làm được nông nỗi như vậy, Diệp Hy Văn đã rất thỏa mãn rồi, không có khả năng làm được tốt hơn, hiện tại không bỏ chạy thì đợi khi nào. Hiện tại Diệp Hy Văn cũng căn bản cố kỵ sợ bại lộ ra ác ma cánh. Hiện tại hắn muốn chạy trốn, đây là chuyện ưu tiên nhất. Phía sau Giang Hoa thấy Diệp Hy Văn xoay người bỏ chạy, nhất thời rõ ràng, vừa bị Diệp Hy Văn đùa giỡn, vừa bị một chiêu của Diệp Hy Văn đánh cho bị thương, điều này làm cho Giang Hoa hoảng sợ, điều này căn bản Diệp Hy Văn không cần đào tẩu. Nói cách khác, hắn bị đùa giỡn, huống chi cánh tay đều bị chặt đứt, hắn không thể như ma tộc năng lực. Khôi phục quả thực khó có thể tưởng tượng. Lúc này khả năng cả đời hắn sống trong cảnh bị cụt tay, trong lòng hắn lửa giận sớm đã muốn thiêu đốt trời cao rồi. Ngươi đừng đi, ngày hôm nay ngươi chết định rồi. Giang Hoa giống giận, sóng âm hóa thành một tầng âm lãng đồng thời mang tất cả ra. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 230 sư tê, hơn u. VQQU, Sơn Cốc. Một trận chiến này, phi thường gian khổ, Diệp Hy Văn cũng không biết là đánh bao lâu, một đường từ ban ngày đánh tới đêm khuya, ác ma chi cánh phía sau Diệp Hy Văn đều đã trơ trụi xác sơ rồi, vết thương trên người tiên huyết nhễ nhại, ngay cả đầu khớp xương đều chặt đứt rất nhiều cái, lúc này nhìn hắn như một huyết nhân vậy. Thế nhưng một bên Giang Hoa cũng không tốt hơn chút nào, hắn cũng sắc mặt trắng bệch bởi vì mất máu quá nhiều, hắn bị thương nghiêm trọng, huống chi cánh tay hắn còn bị Diệp Hy Văn phá hủy, quả thực là vô cùng thê thảm. Thế nhưng hắn cảnh giới càng cao, tình huống so với Diệp Hy Văn vẫn rất tốt hơn. Ta kháo cái tên người điên này. Diệp Hy Văn âm thầm mắng. Một đường chạy trốn một ngày đêm, cũng không biết chạy đi đâu, trên đường còn gặp phải cấp bậc yêu thú quá kinh khủng, bất quá cũng may Diệp Hy Văn đối với khí tức đặc biệt mẫn cảm, tránh được yêu thú cấp bậc kinh khủng, nút không, chỉ sợ Diệp Hy Văn cũng không chống đỡ được như hiện tại. Giang Hoa quả thực nổi điên rồi, hắn không tha Diệp Hy Văn, lúc này ác ma chi cánh phía sau không ngừng phách động. Diệp Hy Văn, ngươi không chạy thoát được đâu, ta nhất định phải giết chết ngươi. Giang Hoa cắn răng nhìn Diệp Hy Văn nói sơ gơ, hắn đến lúc này tuyệt đối không ngờ, tự mình tổn thất lớn như vậy, thậm chí còn mất đi một cánh tay, hắn chưa từng có tổn thất như vậy, trong lòng cũng cực kỳ hận Diệp Hy Văn, nếu như không thể giết chết Diệp Hy Văn, chỉ sợ trong lòng lưu lại bóng ma, do đó khó có thể tiến bộ. Chỉ có dùng sinh mệnh của ngươi rửa tội nghiệp của ngươi mà thôi. Đây là tâm ma hắn, phải muốn diệt trừ. Ta kháo, ngươi là người điên sao, là các ngươi muốn thu ta làm tiểu đệ, sau đó lại muốn giết ta. Diệp Hy Văn trong lòng phiền muộn cực kỳ, hắn tức giận nói. Đừng đuổi theo ta nữa, nếu không ta phải tất diệt cái lũ chó má vạn chân minh các ngươi. Diệp Hy Văn biết Giang Hoa nghe nói như thế, càng thêm không bỏ qua hắn, thế nhưng hắn đã tức khí, chưa từng có bị người truy sát thảm như vậy quá, còn gần là bởi vì tự mình không muốn gia nhập cái vạn chân minh chó má kia mà bị truy sát. Những người này đều là đám tự đại cuồng vọng, không để cho người khác được phép phản đối. Ta phát thệ. Sau đó Diệp Hy Văn sẽ không tha vạn chân minh các ngươi, có Diệp Hy Văn ta, các ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả, đều để cổ chờ xem. Diệp Hy Văn chửi ầm lên nói. Giang Hoa đã lười nhiều lời nói, chỉ là một trưởng đánh ra, hóa thành núi non vô biên trấn không đè ép xuống. Áp ma chi cánh phía sau Diệp Hy Văn trong nháy mắt thiểm phách động, thân hình trong nháy mắt nhanh hơn rất nhiều. Sau đó phía trước chạy ra khỏi, trực tiếp né tránh núi non. Oanh! Thần mang núi non áp đến trên mặt đất, trực tiếp chấn đắc mặt đất, tạo thành vô số hố sâu. Giang Hoa thở hổn hển, rất hiển nhiên, một chiêu vừa rồi đối với hắn tiêu hao không nhỏ, ngày một đêm truy kích đối với hắn mà nói cũng là một cái khảo nghiệm cùng tiêu hao phi thường lớn, nếu như thay đổi người bình thường đã sớm buông tha rồi. Thế nhưng hắn hận Diệp Hy Văn cực kỳ, nhất định phải đem Diệp Hy Văn giết chết. Đối với Diệp Hy Văn oán hận, một đường chống đỡ cùng hắn truy sát Diệp Hy Văn một ngày một đêm, hắn chưa từng có ăn thiệt hại lớn như vậy, điều này khiến hắn phát điên, còn bị mất một cánh tay. Hiện tại song phương chính là tại so đấu ý chí lực, không có xem ai buông tha trước, song phương đều đã uể oải đến cực điểm. Hắn cảnh giới so với Diệp Hy Văn muốn cao hơn, thế nhưng Diệp Hy Văn có phách thể bá đạo không gì sánh được, cũng mạnh mẽ không gì sánh được, vẫn chống được, tuy rằng rất thảm, thế nhưng cũng không có dấu hiệu không kiên trì được. Truy kích một đêm, không chỉ có Diệp Hy Văn chân nguyên trên người hết sạch, đang không ngừng bổ sung linh đan chuyển hóa trở thành chân nguyên, nói cách khác. Lấy ác ma chi cánh tiêu hao cũng đủ đem Diệp Hy Văn suy sụt, huống chính Diệp Hy Văn thân thể sức mẻ như vậy. Thế nhưng Giang Hoa cũng không sống khá giả hơn, loại công kích này đã không có thong dong tiêu sái như trước nữa. Phát sinh một lần công kích, phần lớn là thở dốc, tiêu hao phi thường lớn, sắc mặt đều trắng bệch ra, cái loại liên tục công kích này đã làm không được, chỉ có thể cách một đoạn thời gian mới phát sinh một lần. Điều này cũng khiến Diệp Hy Văn có thời gian hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Xa xa một chỗ sơn cốc xuất hiện tại trước mặt Diệp Hy Văn, trong sơn cốc từng đợt đàn yêu thú sống lên một tiếng, tiếng sống lên thành sóng âm. Từng đợt uy áp đáng sợ từ trong đó truyền ra, có truyền kỳ cấp bậc yêu thú ở trong đó tỏa chấn, cái loại ba động này đáng sợ, Diệp Hy Văn cũng không cảm giác sợ hãi vô cùng. Diệp Hy Văn cắn răng gầm nhẹ nói, liều mạng. Áp ma chi cánh phía sau Diệp Hy Văn trong nháy mắt phách động, Diệp Hy Văn như một đạo hắc sắc thiểm điện chạy vào trong sơn cốc. Diệp Hy Văn lúc này mới có cơ hội thấy sơn cốc, chỉ thấy sơn cốc phi thường lớn, cũng không biết là có vài trăm dặm, phía trên sơn cốc một đầu phi hành yêu thú thật lớn tại mặt trên phi hành kết thành quần đội bay qua. Chỉ thấy những yêu thú mỗi một đầu đều có rất cao, đầu ken ken thân thể sư tử, bốn chảo khổng võ xen vào từng đợt hàn quang ngăm đen. Sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u thú. Loại sinh vật này tại trong truyền thuyết, nghe đồn trong là một loại động vật phi thường hung mãnh. Trước đây có người nói tại võ giới còn có rất nhiều, là công cụ phi cảm phi thường tốt thay đi bộ, thế nhưng sau đó chậm rãi biến mất. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy loại sinh vật đã bị diệt sạch này. Hơn nữa khiến Diệp Hy Văn lại thêm vô cùng kinh ngạc là, phải biết rằng, vạn yêu đảo này yêu thú, hầu như mỗi một đầu trong thân thể đều ẩn chứa thần tính, chỉ là thần tính nhiều ít có khác nhau mà thôi, có hơn có ít, thế nhưng Diệp Hy Văn cho tới bây giờ cũng không có gặp qua ngoại lệ. Mà nói cách khác, những sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, này trên người, có xen vào thần tính, cũng chính là những sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, này rất có khả năng cũng là thần minh hậu đại nào đó. Diệp Hy Văn đến nay phát hiện yêu thú, không có một loại nào ngoại lệ, đều có thần tính trên người. Đều là thần minh hậu đại, Diệp Hy Văn có đôi khi ngẫm lại đều nghĩ đáng sợ, thế nào lại có nhiều như vậy yêu thú bộ tộc thần minh hậu đại ở chỗ này như vậy, vạn yêu đảo này rốt cuộc ẩn chứa cái dạng bí mật gì. Hôm nay xuất hiện một cái thần minh, một cái người bất diệt đều đã muốn kinh thiên động địa rồi, huống là có nhiều như vậy, lẽ nào đúng như Diệp Mặc nói, nơi này xác thực là một cái mộ táng người bất diệt. Mai táng vô số người bất diệt có phải như vậy phải không? Hơn nữa những sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, này đều cực kỳ đáng sợ. Mỗi một đầu đều là chân đạo bảy trọng tám trọng, thậm chí thường thường có thể thấy có nửa bước truyền kỳ cấp bậc sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, bay qua tại ở chỗ sâu trong sơn cốc. Còn có truyền kỳ cấp bậc sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u. Lão tổ khí tức khủng bố vô cùng. Giữa lúc Diệp Hy Văn cho là có thời gian để thở, phía sau truyền đến thanh âm Giang Hoa phi hành, nhất thời một trận âm thanh, Giang Hoa có dự định cùng hắn đồng quy vu tận sao bị những sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, này phát hiện bọn họ đều phải chết mà thôi. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, nếu hỗn đản này muốn chết như thế, vậy đừng trách hắn. Diệp Hy Văn tiện tay một chảo này đánh ra khỏi một cái không khí cầu, chợt hướng một đầu sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, phía trên bầu trời ném đi. Sau đó Diệp Hy Văn lập tức vọt tới trong khe hở vách núi đối với vóc người sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, khổng lồ mà nói, xác thực là rất nhỏ, thế nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói trốn đi là vừa lúc. Giang Hoa thấy động tác Diệp Hy Văn đã sửng sốt một chút, sau đó mới rốt cuộc phản ứng, nhất thời rõ ràng Diệp Hy Văn muốn làm gì, nhất thời là chửi ầm lên, Diệp Hy Văn này âm ngoan như vậy, lại khiêu khích sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, đến đối phó hắn. Không đợi hắn đi nghĩ đối sách, đã bị triệt để kích sự nổi giận của sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, rồi... Lúc này sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u kết thành quần kết đội trên trăm sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u khổng lồ lao xuống, hướng phía Giang Hoa đánh tới. Bởi vì bọn họ chỉ có thấy được Giang Hoa ngoại tộc, về phần Diệp Hy Văn người khởi xướng, không có bị sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, phát hiện. Thứ nhất bọn họ đã bị Giang Hoa chọc giận, thứ hai Diệp Hy Văn cũng lập tức vận hành liếm tức công, đem khí tức tự mình cùng mùi máu tươi trên người đều che đậy hết. Diệp Hy Văn luyện liếm tức công tới đại thành lúc này phát huy tác dụng quá mức. Diệp Hy Văn, ngươi đê tiện. Giang Hoa mắng to một tiếng, lập tức xoay người chạy đi, phía sau lên trăm đầu sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, đã hướng phía hắn vọt tới, hắn không thể không đi. Những sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, này thường ngày cho dù hắn đối phó một con cũng không đơn giản như vậy, lại đừng nói nhiều sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, như vậy cùng nhau vọt qua. Bị những sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u, này quấn lên coi như là hắn cũng chỉ có thể nuốt hận, bỏ chạy mà thôi. Giang Hoa bị những yêu thú này đuổi kịp, một đường té đào tẩu. Diệp Hy Văn rốt cuộc thở dài một hơi, Giang Hoa người điên rốt cuộc đi rồi. Nhất thời cả người đau đớn, lúc này hắn nhe răng nhích miệng, đào hấp một miệng lãnh khí. Ngày một đêm trốn chết, Diệp Hy Văn rốt cuộc đã bị nhiều công kích. Diệp Hy Văn tự mình có phách thể mạnh mẽ mà thôi, nếu như đổi thành là người bình thường, chỉ sợ đã sớm chết rồi. Nhưng dù vậy trên người hắn thê thảm vô cùng, trên người đầu khớp xương cũng không biết bị cắt đứt bao nhiêu, không có một chỗ nào lành nặn, vô cùng thê thảm. Bất quá cũng may là, Diệp Hy Văn cuối cùng cũng thoát khỏi cái người điên kia, những thương thế này hắn có thể chậm rãi điều dưỡng. Mặc dù đang ở trong xào huyệt yêu thú, đó là nơi phi thường nguy hiểm, nhưng hiện tại bản thân bị trọng thương, Diệp Hy Văn đã không có lựa chọn khác. Diệp Hy Văn không ngừng vận chuyển chân nguyên chữa trị thương thế trên người, vừa từ không gian trong thiên nguyên kính xuất ra dược phẩm chữ thương, rốt cuộc vết thương trên người Diệp Hy Văn không còn chảy máu nữa, tiên huyết chậm rãi dừng lại. Sau đó tự động từ trên người Diệp Hy Văn bóc ra vậy. Diệp Hy Văn thở dài một hơi, nhưng Diệp Hy Văn biết, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, thương thế trên người hắn, có thể nói là nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, nhất là từ khi tu luyện bá đạo phách thể quyết, tự càng thêm là như thế này. Tu luyện phách thể quyết lúc, Diệp Hy Văn cho dù thụ thương cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, đã có bao nhiêu thời gian không có bị thương thành như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Hy Văn hận đến nghiến răng, đối với hắn mà nói, điều này quả thực chính là tai bay vạ gió, tự nhiên chọc phải một cái người điên. Bất quá Diệp Hy Văn cũng không phải là người hiền lành, cho nên hắn cũng không thể quên được mối thù này. Cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn cũng không thích hợp với hắn. Đừng xem Diệp Hy Văn thường ngày rất là ôn hòa, nhưng nói chung đừng có đụng chạm đến hắn. Nếu ai phạm đến hắn, trêu chọc vào hắn, hắn tuyệt đối là báo chủ, khi giết chết đối phương mới thôi. Cái gì các loại oan gia nên giải không nên kết, tại trong mắt Diệp Hy Văn, nếu thật trêu chọc đến Diệp Hy Văn, cái gì tha thứ đối phương đều vô nghĩa, tha thứ chính là chuyện Diêm Vương gia, nhiệm vụ Diệp Hy Văn chính là tống đối phương đi gặp Diêm Vương gia. Ta phát thệ, sau này ta cùng Vạn Chân Minh không chết không thôi. Diệp Hy Văn cắn răng nói ra, gãy lúc này cơ thể hắn từng đợt đau đớn, đại não đang co quắp. Lúc này cũng phải hít vào mấy khẩu lãnh khí. Đừng nói cái gì, hiện tại hảo hảo tính dưỡng mới là tối nhất. Diệp Mặc lắc đầu nói ra. Vết thương động đến gân cốt, Diệp Hy Văn đâu chỉ là thương cân động cốt, tuyệt đối là thương đến nguyên khí. Để chống lại Giang Hoa truy kích, Diệp Hy Văn đã tiêu hao sinh mệnh. Dị giới tuy rằng thủ pháp trị liệu rất nhiều, nhưng mất thời gian dài. Mà thương thế Diệp Hy Văn nghiêm trọng hơn, nếu đặt ở kiếp trước sớm đã chết 10 lần rồi. Diệp Hy Văn cảm thấy thương thế mình ít nhất tính dưỡng 3 tháng, trong 3 tháng đúng là thời gian rất dài. Hiện tại nếu như chính ngươi chậm rãi điều dưỡng, thì thời gian lâu lắm, chỉ có dùng biện pháp khác, ngươi hiện tại là thương đến sinh mệnh nguyên khí, sở dĩ ngươi hiện tại phải mau chóng bổ sung sinh mệnh nguyên khí. Diệp Mặc nói ra. Những sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u thú đều là thần rùa. Tuy rằng so ra kém hỏa diễm thần điểu, thế nhưng nó số lượng rất nhiều. Sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u thú ở đây có 4-5 nghìn đầu trứng, nó cũng đủ cho ngươi khôi phục tinh lực.